Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 751, Hố Lửa. Phạm Hồng Vũ cũng không có phản ứng gì với Đinh Khải, nhìn Triệu Ca nói. Ca nhi, ngày mai đi sở giao dịch ở New York giao dịch lục cửu ngừng phát triển. 4 tài khoản đồng thời mở ra lấy 20.000 đô la, ở London, Singapore cũng có thể mua, tóm lại mua tất cả chữ vào kho đi, mua hết tài sản của chúng ta có. Triệu Ca liên tục gật đầu, dịu dàng đáp nói. Được, chúng ta đều ngồi vào vị trí của mình. Đinh Khải đang định mở miệng nói, nghe xong lời nói này, lập tức im phắt, không kìm lòng được đưa mặt liếc Quách Mỹ Linh một cái. Miệng nhỏ nhắn của Quách Mỹ Linh nhếch lên khinh thường nói. Khoác lác, cũng không trách Quách Mỹ Linh nói như vậy. Sở giao dịch theo hiệp ước CL ở New York, sử dụng nguyên tắc đòn bẩy để giao dịch, mỗi một tiêu chuẩn hiệp ước là 1.000 thùng dầu thô, hiệp ước tiền ký quỹ là 1.000 đô la Mỹ. 2 vạn chính là 20 triệu đô la Mỹ, tỷ giá chênh lệch giữa đô la Mỹ và đô la Hong Kong khoảng 7-8, nên 20 triệu đô la Mỹ thì thu được khoảng 600 triệu đô la Hong Kong. Những người lục địa này, sao lại có nhiều tiền như vậy? Huống chi Phạm Hồng Vũ còn sàn giao dịch ở London và Singapore, bọn họ đều vào cuộc. Đến giai đoạn này, tổng tài sản hơn 100 triệu đô la Hong Kong, công ty ở Hong Kong cũng không phải rất nhiều, tối nay đến đây tham gia buổi đính hôn có rất nhiều khách nhân, chỉ sợ giá trị con người cũng chưa cao được đến ngần ấy. Mặc dù Quách Mỹ Linh là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Quách Thị, bình thường mấy chục vạn không phải đùa nhưng cũng không gọi là quá lớn đối với cô, việc điều động tiền bạc để đầu tư không phải cô có thể làm chủ. Chố mắt nhìn một lúc mới hồi phục tinh thần, trên mặt cũng lộ ra thần sắc khinh thường nói. Ha ha, Phạm tiên sinh nói đùa hay thật đấy. Như vậy chẳng khác nào phùng má giả làm người mập. Phạm Hồng Vũ liếc nhìn gã một cái, lắc đầu nhìn Triệu Ca nói. Ca nhi, chúng ta đổi địa phương khác nói chuyện đi, nơi này thật sự không thanh tịnh chút nào. Hạ Ngôn, Đoá Đoá, đi. Triệu Ca, Hạ Ngôn, Đoá Đoá đồng loạt đứng dậy. Ý, chờ một chút Phạm tiên sinh, không phải anh đang đùa đấy chứ. Hạ Ngôn hung hăng trừng mắt nhìn gã, lạnh lùng nói. Đinh công tử, Đinh đại ca, tôi thật sự phục cậu đấy. Cậu nghĩ cậu cầm mấy trăm vạn để chơi trò chơi tập làm người lớn à? Tôi không quấy rầy nữa, chúng tôi không có thời gian đùa giỡn với anh. Hai vị cứ ngồi đây bàn luận kế hoạch công ty lớn của các vị đi, chúng tôi không đủ trình độ hầu chuyện các vị được. Khuôn mặt công tử bột của Đinh Khải đỏ phừng phừng. Hợp đồng là 2 vạn CL phải không? Có thể tôi mua. Đinh công tử đặt ly rượu thật mạnh lên bàn, khí chất hùng hổ. A Khải, Mỹ Linh đang ở trong này nói chuyện phí mà. Đang lúc đấu khí với nhau thì từ dai dao. Lệnh Hòa Phồn dắt tay nhau đi đến cười nó. Chú rể và cô dâu vội vàng nhanh chóng chạy đến. Kỳ thật chuyện này không phải trùng hợp. Có nhân viên tạp vụ nhìn không khí có chút khác thường vội vàng bẩm báo với Lệnh Hòa Phồn. Đây là tiệc mừng, nếu cãi nhau trong tiệc mừng thật sự khá khó chịu. Mắt Đinh Khải nhìn Triệu Ca không dứt, từ dai dao nhìn thấy cũng có chút bất mãn. Nhưng cô lại là tiểu thư khuê cát, tối nay cô lại là nhân vật chính, cũng không tốt để phát hỏa nơi này, chỉ có thể miễn cưỡng cười đùa. Dai dao. Em tới thật đứng lúc, ha ha, bạn nội địa thân thích của công tử, ở đây bàn luận dùng mấy trăm triệu để mua bán lớn, vẫn là hiệp ước quốc tế dầu thô. Đinh Khải còn chưa kịp trả lời, Quách Mỹ Linh liền nhanh chóng tỏ vẻ châm chọc nói. Từ đầu đến giờ cô không tin những người kia nói ra sự thật. Trong chốc lát dùng 6 triệu đô la Hong Kong, để đẩy mua dầu thô bằng hiệp ước mua hàng nói đùa gì vậy? Lục địa làm gì có người nào có tiền nhiều thế chứ? Lệnh Hòa Phồn giật mình kinh hãi. Như không nghe thấy lời nói của Quách Mỹ Linh, trực tiếp hướng Phạm Hồng Vũ nói. Hồng Vũ, cậu thật sự muốn kinh doanh dầu mỏ sao? Đinh Khải, Quách Mỹ Linh không biết thực lực của bọn người này, Lệnh Hòa Phồn cũng hiểu. Trước đó không lâu Phạm Hồng Vũ và hắn có điện thoại cho nhau, cũng từng nói đến vấn đề dao động giá cả dầu thô ở thị trường quốc tế, bảo gã trữ hàng một ít, chuẩn bị đầu tư. Lúc ấy Lệnh Hòa Phồn thật sự không có để ý, liền gật đầu đồng ý. Nghe Phạm Hồng Vũ nói đầu tư một phen. Chỉ nghĩ dùng mấy trăm vạn vui đùa không ngờ số lượng lại tăng lên nhiều như vậy. Với số tiền đó hiện giờ trong mắt ông chủ lớn như Lệnh Hòa Phồn, không nhìn thấy gì cả. Căn bản Lệnh Hòa Phồn đã không thấy điểm mấu chốt gì để buôn bán. Đã nhiều năm rồi, thị trường dầu thô cơ bản luôn luôn ổn định, ít có thay đổi. Cho dù hiện giờ trong khoảng thời gian này, sản phẩm dầu của thị trường OPEC giá cả dầu có xu thế biến đổi không lớn, đối với đầu tư thì việc này không có lực hấp dẫn chút nào. Ai biết Quách Mỹ Linh lại nói công việc kinh doanh của Phạm Hồng Vũ. Đây là toàn lực ứng phó. Phạm Hồng Vũ đối với hướng đi thị trường có khả năng đoán trước rất tốt, Lệnh Hòa Phồn đã sớm lĩnh giáo được, quả thật hắn dự đoán như thần. Đúng vậy, cơ hội khó có được, cứ chơi một phen kiếm vài triệu đô la Mỹ. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói, thần thái không được thoải mái lắm. Đinh Khải nói, Lệnh công tử, bạn hữu của anh tin tưởng 10 phần, muốn mua 2 vạn hợp đồng CL. 2 vạn. Lệnh Hòa Phồn nhẹ thở phào một cái nói. 2 vạn, vậy được, đùa một chút. anh ta biết rõ thực lực của Triệu ca. Cái gì? Đinh Khải và Quách Mỹ Linh mở to hai mắt nhìn. Đây chính là vui đùa một chút sao? Giai Giao, A Phồn hắn. Quách Mỹ Linh liền nhìn Giao Giao, cười nói. Lệnh Hòa Phồn nhất định không tính thiệt hơn rồi, hợp đồng CL 2 vạn cần bao nhiêu tiền ký quỹ? Từ Giai Giao sắc mặt không hề thay đổi, nói. Trên phương diện làm ăn, tôi đều nghe anh ấy cả, anh đừng lo, kết quả cũng nhanh có thôi. Hòa Phồn, anh khuyên Đinh công tử một chút đi, anh ta hành động có chút cảm tính, tính mua 2 vạn CL. Như vậy phiêu lưu quá lớn, sẽ thua đấy, đến lúc đó toàn bộ tập đoàn Đinh thị đều chịu ảnh hưởng. Phạm Hồng Vũ chân thành nói với Lệnh Hòa Phồn. Thấy được vị chủ tịch huyện Phạm này quả thật có ý tốt. Lệnh Hòa Phồn còn chưa nói gì, Đinh Khải đã cười lạnh nói. Cảm ơn, Phạm tiên sinh, tập đoàn Đinh thị không cần anh phải lo lắng. Chính 2 vạn CL duy nhất, cũng không dọa được ai. Cho dù, đúng theo phán đoán của anh, giá cả dầu sẽ tăng vọt, 20.000 đô la Mỹ hoàn toàn mất hết. Tuy nhiên nó chỉ xem là chút lòng thành thôi, không có gì cả. Đinh công tử, nếu tài chính có nhiều biến đổi chỉ sợ không chỉ thiệt hại 2.000 đô la, Đinh công tử vẫn không cần hành động theo cảm tính, phải suy nghĩ cho kỹ, hậu quả khá nghiêm trọng. Phạm Hồng Vũ nghiêm túc nói. Ha ha, Đinh Khải cười rộ lên. Phạm tiên sinh, anh đang nói đùa sao? Không lẽ anh nói dầu thô tăng thì nói sẽ tăng sao? Anh là thượng đế à? Phạm Hồng Vũ nhún vai nói. Đinh công tử nhất định không chịu nghe theo khuyến cáo của tôi cũng không còn biện pháp nào cả. Ha ha, Phạm tiên sinh đừng giả bộ như thế, tôi bỏ tiền ra để chơi trò này, cứ vậy đi, 2 ngày tới tôi sẽ bỏ tiền ra mua bên giảm, còn các anh mua bên tăng, tôi muốn thấy Phạm tiên sinh có phải là thượng đế không? Tuy nhiên, Phạm tiên sinh tôi cũng khuyến cáo anh một câu không nên hồ đồ, anh cũng không có kinh nghiệm buôn bán dầu thô, chỉ thuần túy dùng nó như một cuộc đánh bạc là giao dịch, đó hẳn sẽ có nhiều thua thiệt đấy. Thật lòng mà nói, những người đại lục kiếm được ít tiền không phải là chuyện dễ dàng, ngàn vạn lần không nên để bị mất. Đinh Khải trợn mắt, có chút hung hăng. Lệnh Hòa Phồn vội nói. Đinh công tử, Phạm tiên sinh đối với hướng đi thị trường quốc tế đặc biệt khá nắm chắc, có thể nói là liệu sự như thần. Cậu tốt nhất là nên suy xét cho kỹ, dù sao công ty đầu tư Đinh thị cũng là nơi Lệnh Tôn ký thác nhiều kỳ vọng. Khóe miệng Triệu ca hiện lên ý cười danh mãnh. Lệnh Hòa Phồn không hổ là tri kỷ của Phạm Hồng Vũ, mặc dù không biết có chuyện gì. Trong phút chốc cũng hiểu được ý đồ của Phạm Hồng Vũ muốn mang Đinh Khải, hướng vào đám lửa. Còn về phần giá cả dầu thô quốc tế có tăng vọt thật hay không? Tại sao lại tăng vọt? Triệu ca lúc này sao lại chú ý đến chuyện đó? Và giống với Hạ Ngôn, trên phương diện này Triệu ca tin tưởng Phạm Hồng Vũ đến 10 phần, tập đoàn Thiên ca chỉ có thể đi được trong mấy năm nay, Hạ Ngôn, Đoá Đoá đều trở thành những người giàu có tất cả đều nhờ mưu lược của Phạm Hồng Vũ. Cho đến tận lúc này, từng động tác của Phạm Hồng Vũ chưa từng có sai lầm. Lần nay, hẳn cũng sẽ không sai. Phạm Hồng Vũ tuyệt sẽ không lấy tất cả gia sản của họ ra đùa giỡn. Đinh Khải quả thật tức khí. Lệnh Hòa Phồn đã đứng cùng thuyền với mấy người bạn này, đường đường là truyền nhân của tập đoàn Đinh Thị mà trong mắt Lệnh Hòa Phồn, lại không bằng đám người kia. Lệnh Hòa Phồn như vậy là có ý gì? Nếu không nể mặt Từ Giai Giao, Đinh công tử tối nay sẽ tham gia bữa tiệc này sao? Nằm mơ đi. Lệnh công tử, theo tôi thấy dường như trong mắt anh tôi còn kém hơn những người bạn này ạ. Từ Giai Giao vội vàng nói, A Khải, tôi đã giới thiệu qua, Triệu Tiểu Thư là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thiên Ca. Từ Giai Giao còn chưa dứt lời, Đinh Khải liền vung tay lên cười lạnh nói, biết rồi, không phải là nơi bán máy chơi game sao? Kinh doanh cần có vận may, nhưng chưa chắc đầu cơ thành công trong tương lai. Thành công của công ty nhỏ có nhiều thăng trầm tôi đã nhìn thấy rồi, chúng không thể nào ổn định được, tôi sẽ tham gia cuộc chiến này đến cùng. Nói lời này, cũng đã không còn chút khách khí nào với Lệnh Hòa Phồn rồi. Nói thẳng ra, Lệnh Hòa Phồn cũng bán máy chơi game đấy. Tuy rằng công ty thương mại Phồn Thịnh không chỉ kinh doanh khai thác máy chơi game, mà còn phát triển và tiêu thụ và kinh doanh các mặt hàng khác. Nhưng trước mắt kinh doanh máy chơi game thì lợi nhuận nó cao nhất, chiếm mức thu nhập cao nhất trong công ty thương mại Phồn Thịnh. Nhưng trong mắt Đinh Khải, công ty thương mại Phồn Thịnh kiếm nhiều tiền hơn nữa, thì tập đoàn Lệnh Thị còn kém xa tập đoàn Đinh Thị. Chỉ cần quy mô tập đoàn Lệnh Thị không vượt qua được tập đoàn Đinh Thị, thì Đinh Khải đã cảm thấy yên tâm, không cần thay đổi gì cả. Sắc mặt Lệnh Hòa Phồn biến đổi, lập tức trở lại bình thường, mỉm cười nói. Xem ra Đinh công tử đã chuẩn bị tất cả cho cuộc chơi rồi hà. Đúng vậy. Đinh Khải nhanh chóng gật đầu, nhàn rỗi xoay người đối mặt với Triệu ca. Triệu tiểu thư, nếu công ty Thiên ca của cô bị thua lỗ vốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi rất vui để hỗ trợ. Triệu ca cũng tự nhiên cười nói. Cảm ơn Đinh công tử, tôi thật sự hy vọng Đinh công tử sau này không nên đến quấy rầy tôi. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 752, lựa chọn.

mỉm cười nói, Ca Nhi, thật ra Lệnh Hòa Phồn thực hiện đúng. Chúng ta hiện tại làm như vậy thật ra chính là đánh bạc. Lệnh Hòa Phồn hiện đang quản công ty lớn như vậy, lại là người nối nghiệp tương lai của tập đoàn Lệnh Thị, đánh chắc nắm chắc rất chính xác. Loại đầu cơ được ăn cả ngã về không này, không phải là việc mà một chủ tịch của công ty lớn nên làm. Nếu chẳng may sai lầm thì sẽ liên lụy đến mặt nghiệp vụ khác của công ty. Phản ứng dây chuyền này rất đáng sợ, rất nhiều công ty lớn cũng chỉ vì đứt mắt xích tài chính, cuối cùng bị phá sản. Vậy, chúng ta, Triệu Ca có chút hồ đồ. Phạm Hồng Vũ cười nói, chúng ta thì khác, chúng ta cũng không có quá nhiều thực nghiệm, chỉ có tiền mặt. Máy cầm tay của Thiên Ca sớm đã bước vào giai đoạn lợi nhuận thuần doanh, cũng không cần phải đầu tư tài chính nhiều nữa. Cho dù chúng ta có bị mất hết tiền mặt, thì cũng không ảnh hưởng đến việc sản xuất và tiêu thụ của Thiên Ca. Chỉ cần ngành kinh doanh chủ yếu không sụp đổ thì còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Huống chi, cho dù anh có nắm chắc bao nhiêu, nếu dự đoán sai lầm thì cũng không đến nỗi toàn quân bị diệt. Triệu Ca gật gật đầu, tỏ vẻ rất yên tâm, một lúc sau, bỗng nhiên lại nói, Hồng Vũ, nếu lúc này lại kiếm tiền, tiền kiếm được chúng ta xài thế nào? Xài sao hết được? Trong giọng nói không ngờ có chút sầu lo. Phạm Hồng Vũ lập tức bật cười. Người ta thì đều buồn vì không có tiền tiêu, còn cô này lại lo tiền tiêu không hết. Yên tâm, nếu lần này mọi việc thuận lợi, thì ít nhất chúng ta cũng bỏ túi 200 triệu đô la Mỹ. Có khoản tiền lớn như vậy thì có thể làm được rất nhiều chuyện. Chúng ta cứ làm mạng Internet, mua lại một số công ty có tiềm lực. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là thành lập một quỹ, đi con đường tài chính tiền tệ. Trên thế giới này, ai nắm được sản nghiệp tài chính, thì người đó là vô địch. Bất luận công ty thực thể gì, đều không thể tách được sự ủng hộ tài chính của tập đoàn tài chính. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thương lượng một chút với Lệnh Hòa Phồn. Nếu như ông cụ nhà Từ Giai Giao có ý theo hướng này thì cũng có thể hợp tác. Phạm Hồng Vũ chậm rãi nói. Triệu Ca giật mình kinh hãi, hợp tác với Từ Viễn Công tiên sinh. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc có một ngày được hợp tác với Từ Viễn Công. Mặc dù mấy năm nay, dưới sự chỉ huy vô cùng chính xác của Phạm Hồng Vũ, Triệu Ca kinh doanh kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng nếu so sánh với Từ Viễn Công và toàn bộ tập đoàn Từ Thị, thì vẫn còn kém xa. Nói cách biệt một trời một vực cũng không quá đáng. Vậy tại sao nghe Phạm Hồng Vũ như thể mọi người đã ngồi ngang hàng rồi? Phạm Hồng Vũ cười nói, đúng vậy, anh không sợ kiếm không được tiền. Cái chúng ta thiếu chính là lực kêu gọi. Tiền, mọi người có thể cùng nhau kiếm, dù sao một người kiếm cũng không hết được. Nhưng lực kêu gọi, trong thời gian ngắn chưa tạo được, phải mượn một chiêu bài lớn. Hơn nữa tập đoàn kinh doanh tài chính, quan trọng nhất không phải là anh có bao nhiêu tiền, mà là anh có thể huy động được bao nhiêu tiền. Bất kể số tiền này có phải của chính anh hay không. Chỉ cần anh có thể điều động được, thì đó chính là tiền của anh, lực ảnh hưởng này rất lớn. Chỉ cần chúng ta thao tác thành công, anh tin con mắt của Từ Viễn Công có thể nhìn ra triển vọng hợp tác của chúng ta. Ông ấy không cần bỏ ra nhiều tiền vốn, chỉ cần mượn biển chữ vàng của ông ấy một thời gian ngắn, là có thể kiếm được tiền thật bạc thật, tài sản vô hình biến thành tài sản hữu hình. Vậy tại sao lại không làm? Triệu Ca ngẫm nghĩ một chút, thản nhiên nói, anh thật thông minh. Ha ha, anh không những thông minh, mà còn rất cường tráng đấy. Chủ tịch huyện Phạm lại bắt đầu vô sỉ, cánh tay trong chăn di chuyển xuống cặp mông đầy đặn của Triệu Ca. Triệu Ca cười khanh khách, uốn éo không theo, hi hi, đừng làm rộn, vừa rồi mới ấy mà, nghỉ ngơi chút đi. Anh nói, tên Đinh Khải kia, có đối nghịch với chúng ta thật không? Phạm Hồng Vũ cười ha hả nói, có đấy, hắn rất muốn chứng minh anh sai trước mặt em mà. Vậy là hắn sẽ không xong rồi. Ha ha, cái đó thì phải xem Đinh Thị có bao nhiêu tiền để đổ vào lỗ hổng đó. Sự thật chứng minh. Phân tích của Phạm Hồng Vũ đối với Đinh Khải là vô cùng chính xác. Ngay kế tiếp sau khi rời khỏi biệt thự xa hoa của Lệnh Hòa Phồn, Đinh Khải đã bí mật triển khai hội nghị cao tầng của công ty. Người tham dự hội nghị đều là những cố vấn bí mật của công ty Đinh Thị. Khu vực làm việc của công ty đầu tư Đinh Thị nằm ở tầng 28 của một tòa nhà cao chọc trời. Phòng họp nằm ngay cạnh phòng chủ tịch, toàn bộ vách tường là thủy tinh, bên trong vật dụng thiết kế vô cùng tinh xảo, phần lớn là bằng thủy tinh và inox. Đinh Khải cao đứng trên vị trí chủ tịch, tay kẹp một chiếc bút ký, trên mặt mang theo vẻ ngạo khí. Hơn 10 vị cao quản và cố vấn bí mật ngồi xung quanh bàn hội nghị, nhìn vị chủ tịch trẻ tuổi. Hiện tại họp, đề tài thảo luận chỉ có một, chính là giao dịch dầu thô theo kỳ hạn. Tôi quyết định làm một đơn lớn. Năm ngón tay của Đinh Khải quay quay chiếc bút rất linh hoạt, tự tin nói. A Khải, hiện tại giá dầu thô tổng thể mà nói, gần như bình ổn, không có cơ hội rõ ràng để nhập. Đinh Khải vừa dứt lời, một người đàn ông chừng 50 tuổi ngồi bên cạnh đưa ra nghi vấn. Người đàn ông này đeo giày tây, tóc hoa râm, thần thái nghiễm nhiên, chính là phó tổng giám đốc công ty Đinh Thị, đi theo cha của Đinh Khải nhiều năm, được coi là nguyên lão trọng thần của công ty. Cha của Đinh Khải cố ý cử ông đến công ty đầu tư này, chính là để hỗ trợ cho Đinh Khải. Dù sao Đinh Khải vẫn còn trẻ tuổi, cần một người kinh nghiệm hỗ trợ, hay nói cách khác là để giám sát gã. Đinh Khải lập tức không kiên nhẫn nói, chú Đạt, ai nói không có cơ hội. OPEC đã quyết định nâng cao sản lượng dầu thô, mấy nước nhiều dầu mỏ cũng đã gia tăng sản xuất, cháu đoán, trong vòng mấy tháng sau, giá dầu thô sẽ hạ, thậm chí rớt xuống dưới 17 USD cũng có khả năng. 17 USD. A Khải, có phải cháu quá lạc quan rồi không? Bây giờ vẫn đang 23 USD đấy. Thế thì làm sao? Chỉ cần OPEC gia tăng sản xuất, duy trì 6 tháng đến 1 năm, thì việc rớt xuống 17 USD cũng rất bình thường. Chúng ta lâu rồi chưa có động tác gì lớn, lần này muốn làm một vụ. Đinh Khải dường như không tôn trọng chú Đạt cho lắm. Điều này cũng không có gì kỳ lạ cả, Cố Mệnh Đại Thần và Tân Thiên Tử luôn tồn tại mâu thuẫn mà. Tôi tán thành phân tích của chủ tịch, giá dầu sẽ theo chiều hướng đi xuống, lần này nhập hàng là có thể có lợi nhuận. Một người đàn ông chừng 40 tuổi, ngồi đối diện chú Đạt lập tức nói vừa gật đầu mỉm cười với Đinh Khải, lễ nghĩa rất chu đáo. Chú Đạt khẽ hừ một tiếng, thần thái có chút không hài lòng. Đinh Khải mỉm cười vuốt cằm, ngồi thẳng thân mình, nói, Phó Tổng Giám đốc Phan nhất trí với ý kiến của tôi, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Lập tức làm hợp đồng 2 vạn với nơi giao dịch New York. Bao nhiêu? Mọi người đều thất kinh, kể cả Phó Tổng Phan. Chú Đạt lại kêu lên. 2 vạn. Đinh Khải ngang nhiên nói. Sao mà nhiều thế? A Khải, tuyệt đối không được, 2 vạn quá nhiều, kim ngạch quá lớn. Chú Đạt lắc đầu liên tục, quả quyết nói. Đinh Khải càng không hài lòng, liếc nhìn chú Đạt một cái, nói, kim ngạch lớn bao nhiêu hả chú Đạt? Đơn 2 vạn, tiền bảo đảm thì cũng chỉ có hơn 20 triệu đô la Mỹ mà thôi. Có gì phải lo chứ? Không đúng, A Khải, không nên tính như vậy. Tiền bảo đảm tuy rằng chỉ có như vậy, nhưng hợp đồng CL là thao tác đòn bẩy gấp trăm lần. Một khi xảy ra chuyện gì thì tổn thất là quá lớn, chủ tịch hội đồng quản trị nhất định sẽ không đồng ý. Đinh Khải liền trầm giọng nói, chú Đạt, chú có lầm không? Bà cháu đã nói rồi, để cháu làm quản lý công ty đầu tư. Một việc nhỏ như vậy, người ở đại lục còn không sợ, chúng ta sợ cái gì? Nói xong, trước mặt gã lập tức hiện lên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của Triệu Ca. Lần này, nhất định phải khiến mỹ nữ này tâm phục khẩu phục mới được. Người nội địa nào? Tôi không hiểu cháu đang nói cái gì. A Khải, đơn hàng lớn như vậy, tôi không đồng ý. Đinh Khải cười lạnh một tiếng, nói, chú Đạt, tôi trưng cầu ý kiến của chú sao? Chuyện này quyết định như vậy đi. Phó Tổng Phan, mời anh thông báo cho bộ phận dưới, lập tức chấp hành. Nói xong, Đinh Công Tử lập tức ký tên, hào khí ngất trời. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 754, Đinh Công Tử vừa lòng đắc chí. A Khải, vì sao đột nhiên có đơn dầu thô lớn đến như vậy? Sáng ngày thứ ba, Đinh Thạch Như gọi điện đến văn phòng Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Đinh Thị, giọng điệu có chút không vui. Đinh Thạch Như là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đinh Thị, cũng là cha của Đinh Khải. Hai hàng lông mày của Đinh Khải lập tức nhíu lại. Chú Đạt này lại tố cáo với ông già rồi. Ông này đúng là chẳng thức thời chút nào. Sẽ có một ngày phải cho ông biết sự lợi hại của Đinh Công Tử. Dù trong lòng vô cùng bất mãn với chú Đạt, nhưng trước mặt cha mình, Đinh Công Tử cũng không dám bùng nổ, vội vàng nói. Ba à, là thế này, chúng con thông qua phân tích, cho rằng trong một khoảng thời gian ngắn sau này, giá dầu thô thế giới sẽ tiếp tục hạ, lúc này nhập vào thị trường là tương đối thích hợp. Phân tích? Mày phân tích với ai? Sao A Đạt không biết? Đinh Khải hơi bất mãn nói. Ba à, lối tư duy của chú Đạt cũ rồi. Tài chính toàn cầu phát triển biến hóa, chú ấy biết được bao nhiêu? Chú ấy chỉ biết cẩn thận và cẩn thận, đông cũng không dám tây cũng không dám, công ty làm sao mà kiếm lời được? Làm sao phát triển lớn mạnh được? Đinh Thạch Như hừ một tiếng, nói. A Khải, A Đạt là nguyên lão của công ty, đi theo ba hai mấy năm rồi. Cách làm người của chú ấy, ba hiểu rất rõ. Rất tận tâm và trung thành với công ty, con nhất định phải tôn trọng chú ấy. Tôn trọng à, con có không tôn trọng chú ấy đâu. Ba à, dù sao ba cũng đã để con phụ trách công ty đầu tư, thì phải tin tưởng vào năng lực của con chứ. Mấy năm nay, tình hình phát triển của công ty đầu tư ba cũng biết rồi đấy. Con làm cũng có tệ đâu. Điều này cũng là sự thực. Đinh Thạch Như trầm mặc một chút, nói. A Khải, không phải ba không tin vào năng lực của con, ba chỉ muốn nói với con, thương trường có rất nhiều cạm bẫy. Nhất là thế cục Trung Đông, phải đặc biệt chú ý. Nếu mà đơn đã ký rồi, vậy thì con phải theo dõi kỹ. Một khi thấy tình hình bất thường lập tức dừng lại xuất hàng ngay. Đừng có ham chiến quá. Ba, yên tâm đi, mấy thủ đoạn này con quen lắm rồi. Ừ, tóm lại là con phải cẩn thận. A Khải, A Đạt có ý tốt, con đừng có thù hằn chú ấy. Nhớ lời ba nói, đối đãi tốt với những nhân viên cũ, với công ty. Như vậy sẽ có lợi cho con. Đương nhiên, sao con lại thù hằn chú ấy được chứ? bà yên tâm đi, không sao đâu. Miệng nói như vậy, trong mắt Đinh công tử sớm đã tóe lên tia sắc bén như mắt sói vậy. Lão già này, chờ xem, chỉ cần ông già mình vừa lui về nghỉ ngơi, mình nắm đại quyền của Đinh thị, ông ta sẽ là người đầu tiên mình khai trừ. Vừa gác máy, phó tổng giám đốc Phan đã vội vàng chạy tới, vẻ mặt phấn khởi, kêu lên. Chủ tịch, đúng là anh tiên liệu như thần. Rớt rồi, rớt rồi. Giá giao dịch dầu thô ở New York đã rớt 5 điểm. 5 điểm tuy rằng không nhiều, nằm trong phạm vi dao động rất bình thường. Nhưng vừa mới hạ đơn, giá giao dịch đầu thô bên New York đã rớt. Đây là dấu hiệu rất không tệ, phó tổng giám đốc Phan dĩ nhiên là phải nhảy lên mừng rồi. Phó tổng giám đốc Phan vẫn muốn thay thế vị trí của chú Đạt. Gã không phải là lão thần của công ty, không dựa được vào Đinh Triển Bằng, chỉ có thể dựa vào Đinh Khải thôi. Dương Kiệt đắc ý cười, đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai của nói. A Phan, làm tốt lắm, anh tiếp tục theo dõi. Lần này, chúng ta phải làm một trận lớn, để mấy ông già kia thấy, thế giới hiện nay là thế giới của chúng ta, không phải của bọn họ nữa rồi. Câu nói này, là bao gồm cả Đinh Triển Bằng. Đúng đúng, Tổng Giám đốc Cao Kiến. Được Đinh Khải vỗ vai, Phó Giám đốc Phan lập tức cảm thấy cả người đều nhẹ tênh, giống như đi trên mây vậy. Thấy Phó Giám đốc Phan vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, Đinh Khải hưng phấn bước qua bước lại trong phòng, nhướng mày, đi đến trước bàn làm việc, cầm chiếc mobile phone khổng lồ bấm một dãy số. Thời này điện thoại di động ra đời chưa lâu, tín hiệu cũng không ổn định, chất lượng nói chuyện thua xa điện thoại bàn. Nhưng Đinh công tử lại rất thích, cầm di động tít tít trong tay, cảm giác thích vô cùng. Xin chào, ai đấy? Đầu bên kia là giọng của ông cụ non Lệnh Hòa Phồn. Ha ha, Lệnh tổng, xin chào, tôi Đinh Khải đây. Đinh công tử, xin chào. Lệnh Hòa Phồn cảm thấy kinh ngạc, không biết giờ này Đinh Khải gọi điện cho y là có ý gì. Lệnh tổng, anh đã mua dầu thô chưa? Có mua một ít, khoảng 2-3 ngàn gì đó. 2-3 ngàn. Lệnh tổng cẩn thận thế. Sao không làm một đơn luôn, cũng khó trách. 2ZZ, Lệnh tổng, anh đã xem chưa, bên New York, giá dầu thô rớt rồi. Thế à? Rớt bao nhiêu? Mới nãy rớt 5 điểm, giờ rớt 10 điểm rồi. Ồ, 10 điểm. Lệnh Hòa Phồn không thèm để ý chút nào, thuận miệng trả lời một câu. Đinh Khải cũng biết, chỉ rớt ít như vậy, Lệnh Hòa Phồn sẽ chẳng thèm để ý, nên nói. Thế nào, Lệnh Tổng, có hứng thú không? Trưa nay cùng nhau ăn bữa cơm, mời đám bạn bè anh cùng đi, mọi người cùng kết bạn. Lông mày Lệnh Hòa Phồn lập tức nhíu lại. Cái tên lỗ mãng này đúng là không kiêng nể gì. Biết rõ Triệu Ca là bạn làm ăn của Lệnh Hòa Phồn y, hơn nữa là hoa đã có chủ, vậy mà cứ bám dính lấy. Thế nào, Lệnh Tổng, có phải anh thấy tôi không xứng ăn cơm với bạn anh đúng không? Đinh Khải có ý phê bình, giọng điệu trầm trầm. Lệnh Hòa Phồn ôn hòa nói. Đinh công tử, cái này tôi phải hỏi ý kiến của họ đã. Được, vậy tôi đợi điện thoại của Lệnh Tổng. Từ đầu đến cuối, Lệnh Hòa Phồn đều là xưng hô Đinh công tử. Đinh Khải luôn mồm gọi Lệnh Tổng, đó là loại cảm giác siêu việt trong lòng. Kể ra cũng không phải lúc nào cũng có thể lộ ra trước mặt Lệnh Hòa Phồn được. Lệnh Hòa Phồn gác máy, trên mặt hiện lên một chút hừ lạnh một tiếng. Cái thứ... Dựa người ra sau, cầm gói thuốc trên bàn lên, châm một điếm, chậm rãi hút, khó khăn lắm mới hút xong điếu thuốc. Sắc mặt Lệnh Hòa Phồn đã bình tĩnh trở lại, cầm điện thoại lên, gọi cho Triệu Ca. Tên Đinh Khải này vẫn chưa bỏ ý định, muốn chọc giận Phạm Hồng Vũ đây. Ca nhi, Hồng Vũ ở đó không? Có. Khóe miệng Lệnh Hòa Phồn nở nụ cười, biết trước là mấy ngày này, chắc chắn Triệu Ca với Phạm Hồng Vũ sẽ dính nhau như sam mà. Hòa Phồn. Lát sau, trong điện thoại vang lên giọng Phạm Hồng Vũ. Hồng Vũ, sàn dầu thô New York cậu đã xem chưa? Rớt 10 điểm rồi. Lệnh Hòa Phồn vừa mở miệng không hề nhắc đến chuyện Đinh Khải. Ngược lại lại nhắc đến chuyện làm ăn. Phạm Hồng Vũ cười ha hả, nói. Lệnh Tổng, có chuyện gì cứ nói thẳng, đây cũng không phải là phong cách của anh. Lệnh Hòa Phồn không khỏi cười. Phạm Hồng Vũ chính là Phạm Hồng Vũ, bất cứ lúc nào cũng luôn nhạy bén. Biết giá dầu thô ở sàn New York rớt 10 điểm, Lệnh Hòa Phồn chắc chắn sẽ không vội vàng gọi điện đến cho hắn. Ha ha, chủ tịch huyện Phạm lợi hại. Sàn này kỳ thực tôi vẫn chưa xem, vừa nãy Đinh Khải gọi điện thoại lại đây nói cho tôi biết đấy. Nghe ý của gã thật sự đã mua 20 ngàn đơn rồi. Lệnh Hòa Phồn nói với Đinh Khải y mua 2-3 ngàn, giọng điệu khinh thường của Đinh Khải, y làm sao không hiểu chứ? Thế à? Không ngờ Đinh công tử thú vị như vậy. Câu nói của Lệnh Hòa Phồn khiến Phạm Hồng Vũ cảm thấy không ngờ. Đinh Khải thật đúng là nhảy vào hố lửa rồi. Lệnh Hòa Phồn cười cười, nói... Đinh công tử xem ra hơi lo lắng cho các anh ta gọi điện cho tôi. Muốn hẹn mọi người cùng đi ăn bữa cơm. Ăn cơm? Khi nào? Trưa nay. Được, chúng tôi đi. Không ngờ Phạm Hồng Vũ đồng ý ngay. Lệnh Hòa Phồn ngược lại hơi không nỡ, ngẫm nghĩ một chút, nhắc nhở. Hồng Vũ? Đinh Khải này có lẽ anh không biết rõ, danh tiếng của anh ta không tốt. Nhất là, Lệnh Hòa Phồn chỉ nói phân nửa, nhưng y tin Phạm Hồng Vũ có thể hiểu được y. Phạm Hồng Vũ cười nói, không sao, chẳng phải chỉ ăn một bữa cơm sao. Chặt đứt suy nghĩ của gã cũng tốt. Lệnh Hòa Phồn hoảng sợ, nói, chặt đứt suy nghĩ của gã. Hồng Vũ, ý anh tôi không hiểu. Đinh Khải phân nửa thời gian đều ở Hong Kong, không ở nội địa đâu. Đây rõ ràng là nhắc nhở Phạm Hồng Vũ, đây là Hong Kong, không phải nội địa. Làm sao anh dạy dỗ gã được? Đánh cho gã một trận. Không thể được, chắc chắn sẽ bị cảnh sát bắt. Một chủ tịch huyện nội địa ở Hong Kong, đánh nhau với con trai chủ tịch tập đoàn Đinh Thị Hong Kong, bị bỏ tù, tin này đúng là quá bùng nổ. Phạm Hồng Vũ cười nói, lệnh tổng, anh nghĩ đi đâu vậy? Chỉ số thông minh của Đinh công tử mà cần tôi phải đích thân dạy dỗ hắn sao? Hắn căn bản không đủ tư cách này. Hắn không phải rất không đàng hoàng sao? Tôi tin chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ đàng hoàng ngay thôi. Lệnh Hòa Phồn nháy mắt, có chút khó hiểu. Đầu óc của chủ tịch huyện Phạm kia khiến lệnh tổng bái phục. Cán bộ nội địa này, nếu ai cũng giống như Phạm Hồng Vũ, tuyệt đỉnh thông minh, lệnh tổng thật sự chẳng có bao nhiêu cảm giác ưu việt. Được rồi, Hòa Phồn, anh hẹn với hắn đi. Định ra thời gian địa điểm, chúng tôi sẽ đến. Chắc chắn không lỡ hẹn. Phạm Hồng Vũ lập tức nói. Được, tôi sẽ hẹn với hắn ngay. Lệnh Hòa Phồn nhanh chóng gọi lại như vậy, đúng là hơi ngoài dự kiến của Đinh Khải, gã vội vội vàng vàng hỏi. Thế nào, lệnh tổng, bạn anh có đồng ý không? Lệnh Hòa Phồn cười nhạt một tiếng, nói. Đinh công tử đã đích thân mời, nhất định phải đồng ý thôi. Ha ha, lệnh công tử khách sáo rồi. Đinh Khải lập tức vui mừng quá đỗi, cách xưng hô với Lệnh Hòa Phồn lập tức biến thành lệnh công tử. Xem ra Lệnh Hòa Phồn người kia, vẫn rất thức thời đấy, biết tập đoàn Đinh Thị không thể dễ dàng đắc tội. So với tập đoàn Đinh Thị, lệnh thị đã là cái gì? Sau này muốn cầu cạnh tập đoàn Đinh Thị, còn phải cầu cạnh Đinh Khải gã nhiều. Thương trường, nên gió chiều nào theo chiều ấy. Thế này đi, lệnh công tử, chiều này tôi mời anh và các bạn anh đến khách sạn Shangri-La Cửu Long. Đúng rồi, bạn anh thích ăn đồ Trung Quốc hay đồ Tây? Đinh Khải lập tức nói, giọng điệu có vẻ hết sức tao nhã, tràn đầy tự tin. Đồ Trung Quốc đi. Lệnh Hòa Phồn đáp. Đinh Khải khẽ mỉm cười, kẻ quê mùa chính là kẻ quê mùa, cho bọn họ ăn đồ Tây, sợ là chẳng biết cách ăn ấy chứ. Triệu tiểu thư sao lại thích cái kẻ quê mùa ấy chứ? Không hiểu nổi. Được, 12 giờ rưỡi, gặp nhau ở khách sạn Shangri-La Cửu Long. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 755, tôi đến đây để xem kịch. So với các khách sạn lưng chừng núi thì Đinh Khải thích khách sạn Shangri-La hơn. Với Đinh Khải thì những khách sạn ở lưng chừng núi rất nặng mùi già cỗi làm anh ta thấy không thoải mái. Là một người trẻ tuổi, anh ta thích những khách sạn Âu hóa và có hơi hướng của cái mới như Shangri-La hơn. Ngồi ở một chiếc bàn sát cửa sổ trong nhà hàng của khách sạn Shangri-La, ngắm nhìn cảnh biển xinh đẹp trên vịnh Victoria. Tâm trạng của công tử Đinh vô cùng sảng khoái. Lúc anh ta rời khỏi phòng làm việc, thì giá dầu thô tại sở giao dịch New York đã giảm 25 điểm. Theo lý thuyết mà nói nếu như lúc này mà công tử Đinh xuất cổ phiếu lên sàn, 20.000 cổ phiếu, trừ đi tiền thủ tục thì lợi nhuận cũng kiếm được đến triệu đô Mỹ rồi. Nhưng công tử Đinh đâu phải là người có tầm mắt thiển cận như vậy. Mua 20.000 cổ phiếu, mạo hiểm lớn như vậy lẽ nào chỉ để kiếm chút tiền còn con đó. Đinh Khải và mấy vị cố vấn đầu tư bí mật kia đã phân tích rồi, hãy kiên trì thêm một thời gian nữa, thì việc kiếm được mấy chục triệu đô Mỹ không có vấn đề gì. Đến lúc đó, lại muốn xem cái ông chú già đặt đó còn nói gì được nữa hay không. Già rồi thì nhận già đi. Cái thế giới này, các ông đã không còn hiểu được từ lâu rồi. Phó Tổng Phan ngồi bên cạnh Đinh Khải, vẻ mặt tươi cười rất hưng phấn như chó nịnh chủ. Tổng Giám đốc Đinh hẹn bạn ăn cơm có đem gã đi theo, có thể thấy địa vị của gã trong lòng Tổng Giám đốc Đinh ngày càng lớn rồi. Lẽ ra nếu như Đinh Khải đã làm chủ thì nên xuống dưới đại sảnh đón khách, đó là phép lịch sự thông thường, thế mà lại tót lên ngồi trên phòng ăn trước sao tránh khỏi thất lễ. Thế nhưng Đinh Khải không thèm để ý gì, mấy kẻ quê mùa đó, thêm cả Lệnh Hòa Phồn nữa, sao mà đáng để cho công tử Đinh coi trọng chứ? Công tử Đinh mời khách hôm nay, không phải vì người khác mà vì Triệu Ca. Chỉ cần nghĩ đến Triệu Ca, công tử Đinh đã thấy nóng hết cả người lên, không cầm lòng nổi. Đinh Khải sinh ra đã trong nhung lụa rồi, từ nhỏ đã sống cuộc sống của giới thượng lưu ở Hồng Kông xa hoa này. Các loại người đẹp minh tinh điện ảnh, thiên kim tiểu thư đều đã gặp rất nhiều, mà rất hiếm khi nào thấy một người ưu tú diễm tuyệt như Triệu Ca. Không ngờ lại bị một kẻ quê mùa đến từ đại lục hớt tay trên mất miếng ngon, công tử Đinh quả thực không dễ dàng gì bỏ qua. A Khải. Công tử Đinh đang suy nghĩ vẩn vơ thì một tiếng gọi to làm cho tỉnh giấc. Mỹ Linh. Người đang bước đến từ mái hiên kia không phải là bạn gái anh ta Quách Mỹ Linh sao? cũng ăn mặc trang điểm rất lộng lẫy vậy mà không được chút nào so với Triệu ca cả. Nếu như trước đây anh ta đối với Quách Mỹ Linh là vô cảm thì giờ đây là ghét cay ghét đắng. Nhìn thế nào cũng không thấy vừa mắt được. Nhưng mà sao cô ta lại đến đây được? Đinh Khải nhớ rất rõ là mình không hề gọi điện mời cô ta. A Khải. Ngay sau đó lại có tiếng gọi của một cô gái khác, đó là Từ Giai Giao. Nói cười cười, theo sau là mấy người, Lệnh Hòa Phồn, Phạm Hồng Vũ, Triệu Ca, Hạ Ngôn, Đoá Đoá. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là Từ Giai Giao đã thông báo cho Quách Mỹ Linh đến. Biết rõ hôm nay Đinh Khải mời khách là có ý khác, Từ Giai Giao đã thông báo cho Quách Mỹ Linh, để phòng Đinh Khải chọc giận Phạm Hồng Vũ làm cho mọi người đều lúng túng. Hiện tại Phạm Hồng Vũ chẳng qua chỉ là một tay chủ tịch huyện quèn ở Đại Lục, đây lại là Hồng Kông, công tử Đinh muốn đùa giỡn Phạm Hồng Vũ thì cũng không sao cả. Chủ tịch huyện Phạm thì không thể thế này thế nọ với công tử Đinh được. Nhưng mà đã làm người thì con mắt phải nhìn xa một chút. Hiệp định trao trả đã ký kết rồi, thêm mấy năm nữa, Hồng Kông sẽ trở về với Tổ quốc. Có lẽ đến lúc đó thì Phạm Hồng Vũ sớm đã không còn là chủ tịch huyện nữa rồi. Nghe Lệnh Hòa Phồn nói, Phạm Hồng Vũ và nhị thiếu gia nhà họ Lý là chỗ thân thiết với nhau, quan hệ rất gắn bó. Nhà họ Lý, đích thị là một nhà quyền quý chính cống, cho dù là Từ Viễn Công cũng phải vô cùng tôn trọng người ta. Nếu không bởi vì lý do đấy, một gã hoa hoa công tử Đinh Khải, không hiểu ra sao lại phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp giữa Phạm Hồng Vũ và Lệnh Hòa Phồn, thì không có lợi chút nào. Đinh Khải vội đứng dậy đón chào. Quách Mỹ Linh bước dài tới, tiến đến nói vào tai anh ta. A Khải, anh làm sao thế? Tại sao lại ngồi ở trong này không xuống bên dưới đón khách, thất lễ rồi đó? Thành thực mà nói, nhận được điện thoại thông báo của Từ Giai Giao, Quách Mỹ Linh cũng đã tức giận bừng bừng. Được lắm, lại còn dám lén lút sau lưng ta hẹn đứa con gái kia ăn cơm. Ta quyết không để cho anh được toại nguyện. Đến khi nhìn thấy một đội ngũ đông đảo, thì tâm trạng của Quách Mỹ Linh đã dễ chịu hơn nhiều. Hóa ra không chỉ hẹn riêng Triệu ca mà còn hẹn nhiều người thế này, cho dù là chắc chắn Đinh Khải có mượn ý định mời cơm, thì ít nhất không phải gặp nhau riêng. Nếu đã như thế này thì Quách Mỹ Linh càng phải thể hiện vai trò của nữ chủ nhân. Đinh Khải cười nhạt, làm như không thèm để ý chút nào tới cô ta. Từ đầu đến cuối, anh ta đều không có chút cảm tình nào với Quách Mỹ Linh. Đương nhiên, có lẽ cuối cùng anh ta sẽ chiều ý bố mẹ mà cưới cô gái này làm vợ, nhưng mãi mãi chỉ là vì lợi ích của dòng họ, vì sự hợp tác bền chặt. Chứ hoàn toàn không liên quan gì đến tình yêu của công tử Đinh cả. Anh ta cũng tuyệt đối không bao giờ chung thủy với người vợ mà mình không hề yêu này. Bây giờ Đinh Khải muốn nói với Quách Mỹ Linh rằng, cho dù là kết hôn rồi, cô cũng chẳng thể nào quản tôi được. Với sự biểu hiện rõ ràng không tình nghĩa này của Đinh Khải, Quách Mỹ Linh tức muốn nghiến răng trèo trẹo. Được, bây giờ anh cứ phách lối đi, đợi sau khi kết hôn rồi, nhất định cho anh nếm mùi thủ đoạn của Quách đại tiểu thư này. Không bóp ngươi như một con vịt con thì tôi sẽ không mang họ Quách nữa. Giai Giao. Tổng giám đốc Lệnh, hoan nghênh, thật là nể tình tôi quá mà. Đinh Khải gạt Quách Mỹ Linh qua một bên, không thèm để ý gì, bước dài lên phía trước bắt tay hàn huyên với Từ Giai Giao và Lệnh Hòa Phồn, đặt Từ Giai Giao trước cả Lệnh Hòa Phồn, xếp loại đẳng cấp không sai sót chút nào. Từ Giai Giao chỉ cười mà không lên tiếng, rất tự giác nhường, quyền phát ngôn cho Lệnh Hòa Phồn. Từ Viễn Công dạy con cái rất nghiêm khắc, rất coi trọng việc dạy dỗ con gái, không bao giờ có máu sư tử Hà Đông cả. Lệnh Hòa Phồn mang trên mặt nụ cười xã giao. Không mặn không nhạt, nói, công tử Đinh đã thân chinh mời cơm, sao tôi dám không đến chứ? Tổng giám đốc Lệnh đừng khách sáo. Đinh Khải cười ngạo nghễ, không nghi ngờ gì những lời khách sáo của Lệnh Hòa Phồn. Triệu tiểu thư, Phạm tiên sinh, chúng ta lại gặp nữa rồi, rất hoan nghênh. Đinh Khải chào hỏi Từ Giai Giao và Lệnh Hòa Phồn xong, rồi vội vã chen lên phía trước, Triệu ca đeo đôi găng tay bằng tơ tằm, nhẹ nhàng đưa tay ra vẫy Đinh Khải, thế cũng coi như là rất lễ nghĩa rồi. Sau đó ngay lập tức rút găng tay ra, động tác nhanh nhẹn, vô cùng tự nhiên, từ đầu đến cuối ánh mắt không hề nhìn vào mắt Đinh Khải lấy một lần. Đoá Đoá đứng bên cạnh không nhịn được cười. Cũng chỉ có ca nhi mới làm được. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói. Công tử Đinh, hôm nay tôi đến đây để xem kịch. Xem kịch? Xem kịch gì thế? Đinh Khải bất giác sửng sốt. Những người khác cũng không hiểu, Tề Soát Soát cũng nhìn sang Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ thì lại im lặng, không thèm nói thêm câu nào nữa. Xem kịch gì? Rất nhanh sẽ biết ngay thôi mà. Lộn xộn một lúc, rồi chủ khách cũng ngồi vào bàn yên vị. Phó Tổng Phan không ngờ rằng trong đám khách còn có cả Từ Tứ Tiểu Thư nữa, nhất thời vừa mừng vừa sợ, bận rộn sắp đặt chỗ ngồi, kéo ghế, cung kính mời khách ngồi vào bàn. Vô cùng kính cẩn với Quách Mỹ Linh, nét mặt tươi cười, cúi đầu khom lưng nói. Quách Tiểu Thư, mời ngồi, mời ngồi. Công tử Đinh có thể thích hay không thích để ý đến Quách Mỹ Linh, chứ Phó Tổng Phan không được ương ngạnh như vậy. Không khéo sau này vị đại tiểu thư nhà họ Quách sẽ trở thành thiếu phu nhân nhà họ Đinh, chính thức làm bà chủ của công ty đầu tư Đinh Thị. Phó tổng Phan kinh nghiệm thương trường lâu năm tất nhiên hiểu rõ đạo lý này, có lúc chăm sóc tốt bà chủ lại tốt hơn là chăm sóc tốt ông chủ đấy. Ông chủ coi trọng anh vì anh có tài, còn bà chủ coi trọng anh vì anh là chó mà không phải chân chó. Quách Mỹ Linh ngẩng cao đầu, tác phong tào nhã ngồi xuống ghế, ánh mắt chỉ chạy trên khuôn mặt của Triệu Ca, sắc lạnh kinh người. Hồ ly tinh, đúng thật là con hồ ly tinh. Cho dù Quách Mỹ Linh không phục, nhưng cũng không thể không thừa nhận mình kém xa cô ta về nhan sắc. Chủ khách yên vị xong, Đinh Khải lên tiếng gọi phục vụ, thức ăn và rượu được đặt sẵn bưng lên, cỗ bàn vô cùng phong phú, thậm chí là rất xa xỉ. Các loại hải sản đắt giá, cái gì cũng có, rượu cũng là loại rượu vang nhập khẩu cao cấp. Công tử Đinh muốn khoe khoang thân phận, sao có thể keo kiệt được. Những người ngồi trong bàn tiệc này, tất nhiên chẳng ai để ý đến cái thú hưởng thụ ăn uống này cả. Lúc mới bắt đầu thì Đinh Khải cũng rất là quy củ, đi một vòng đúng tiêu chuẩn, anh ta là chủ mà. Phạm tiên sinh, xin hỏi ở Đại Lục anh làm nghề gì thế? Hình như tôi gặp rất ít người Đại Lục có hứng thú với tình hình tài chính của quốc gia đấy. Rượu được tam tuần, không khí của buổi tiệc trở nên huyên náo hơn, Đinh Khải hỏi rất tự nhiên. Quách Mỹ Linh bỗng nhiên giật mình, Đinh Khải ít nhiều cũng phải giữ thái độ, không khéo xông thẳng đến Triệu Ca. Nếu Phạm Hồng Vũ đã là bạn trai của Triệu Ca, vậy thì nên làm rõ tình hình của hắn ta cũng tốt mà. Phải đuổi thằng cha này đi trước thì công tử Đinh mới có cơ hội được chứ. Phạm Hồng Vũ cười nhạt, nói. Đó chỉ là do công tử Đinh chưa nghe thấy mà thôi. Tự anh kiến thức hạn hẹp thì trách ai chứ? Quách Mỹ Linh hỏi. Phạm tiên sinh, Triệu tiểu thư, cổ phiếu của anh chị khớp lệnh rồi sao? Khớp lệnh rồi, 20.000 cổ phiếu. Ở London và Singapore vẫn còn mấy chục triệu nữa. Triệu Ca trả lời rành rọt. Từ lúc ngồi vào bàn tới bây giờ cô chưa hề chủ động nói một câu với Đinh Khải và Quách Mỹ Linh. Phó tổng Phan hoảng hốt, kinh ngạc hỏi. Triệu tiểu thư, cổ phiếu gì thế? 20.000 cơ à? Quách Mỹ Linh cười nói. Hiệp ước sở giao dịch New York, 20.000 cổ phiếu. A, phó tổng Phan nhất thời há hốc miệng, không thể ngờ được. 20.000 cổ phiếu. Khớp lệnh lúc nào thế? Hôm nay giá dầu thô ở sở giao dịch New York giảm 25 điểm rồi. Hình như là rất kỳ lạ, nhìn chằm chằm Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca, không chớp mắt. Với tình hình giá dầu thô thấp và ổn định, mua 20.000 cổ phiếu hiệp ước CL, dưới con mắt của Phó Tổng Phan là một việc điên rồ. Điên không thuốc nào chữa nổi. Đinh Khải nâng ly rượu lên, chậm rãi loạn choạng, động tác tao nhã, mỉm cười rồi nói với vẻ tao nhã không kém. Phạm tiên sinh, thực ra tôi đã khuyên anh từ lâu rồi, đầu tư tài chính không phải là đánh bạc. Nhất định phải xây dựng trên việc thu thập số liệu tỉ mỉ và phân tích thật logic. Cứ mơ mơ hồ hồ mua vào thế này, tôi thật sự là thấy điều chưa bao giờ thấy, nghe điều chưa bao giờ nghe. Nếu như mà thế này cũng có thể thắng được thì, ha ha, nếu như mà chúng tôi thắng thì công tử Đinh sẽ định thế nào nào? Hạ Ngôn từ đầu vẫn chưa lên tiếng bất ngờ chen vào, lạnh lùng nói. Ha ha, nếu như các anh thắng được, tôi sẽ nhảy từ trên này xuống. Đinh Khải vênh vó nói, dương dương tự đắc, lé mắt liếc Hạ Ngôn. Mấy cái lão Đại Lục này, có mấy đồng bạc thì không còn biết trời cao đất dày thế nào nữa. Cho rằng đến Hồng Kông rồi thì có thể huy anh hoang bước đi được đấy. Phạm Hồng Vũ nâng cổ tay nhìn đồng hồ, mỉm cười nói. Công tử Đinh có thể chuẩn bị được rồi đấy, có cần dù để nhảy không? Anh nói cái gì? Đinh Khải tím mặt, nhìn Phạm Hồng Vũ chằm chằm, hai mắt trợn ngược. Đúng lúc này, TV treo trên tường phòng ăn bỗng nhiên thay đổi hình ảnh, một MC nữ vẻ mặt nghiêm túc đưa tin. Sau đây chúng tôi xin đưa tin mới nhất mà chúng tôi nhận được. Hôm nay vào lúc 8 giờ sáng địa phương, Iraq đột nhiên phát động cuộc chiến tranh xâm lược Kuwait. Sư đoàn tinh nhuệ tăng bọc thép của Cộng hòa Iraq phân làm hai hướng tiến đánh vào Kuwait. Vấp phải sự chống trả quyết liệt của quân đội Kuwait, rất nhiều nơi đã xảy ra giao tranh kịch liệt. Cho đến bây giờ giao tranh vẫn còn đang xảy ra, thương vong của hai bên vẫn chưa thống kê được. Đài chúng tôi đã phái phóng viên bay ngay đến vùng vịnh, vì lý do chiến tranh, các chuyến bay đến Kuwait và Iraq đã bị hủy bỏ. Phóng viên của chúng tôi phải đến bán đảo Ả Rập, rồi mới tiếp cận vào trong khu vực chiến trường. Để đưa những tin tức mới nhất. Trên màn hình TV, khói mù cuộn dày đặc, tiếng pháo ùng oàng, vô số xe tăng chiến đấu và binh lính với đầy đủ vũ trang, đang tiến về phía trước. Nhất thời những người có mặt đều ngẩn ngơ, ánh mắt ngây dại theo dõi màn hình TV. Không thể nào. Đinh Khải bỗng nhiên hét lên một tiếng, đứng bật dậy, hai mắt trợn trừng, vẻ mặt kinh hãi. Ở đây không có dù để nhảy rồi. Đoá Đoá nhẹ giọng nói thầm một câu, rồi hé miệng cười. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 756, mất mặt. Mọi người đang dùng cơm đều ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Có thể đến với khách sạn Shangri-La thì thực khách không phải là những người bình thường, cơ bản lễ tiết lễ nghi đều có thể hiểu được. Mọi người ai cũng im lặng ăn cơm, nếu muốn nói chuyện cũng khá nhỏ nhẹ, tuyệt đối không thể nói lớn tiếng được. chưa từng nhìn thấy qua Đinh Khải như vậy. Lúc này Đinh Khải đâu còn để ý đến ánh mắt mọi người, gã chỉ chăm chú nhìn tivi, mồ hôi trên trán túa xuống, thật giống như pháo của nước Cộng hòa Iraci sắp đổ ập lên người Đinh đại công tử, ầm ầm chuyển động. Lại nhìn phó tổng giám đốc Phan, đang ngồi trên ghế sụi lơ, miệng há lớn, ánh mắt nhìn thẳng màn hình, mồ hôi chảy túa như nước. Còn bàn này, trừ Phạm Hồng Vũ và Đoá Đoá thì ai cũng như bị trúng tà. Kết quả như vậy Phạm Hồng Vũ tất nhiên sớm liệu đến, Đoá Đoá cũng không hiểu gì cho nên bất thình lình có tin tức như vậy, cơ bản Đoá Đoá thật sự mừng rỡ chọc Đinh Khải một câu. A Phan à, sao lại có thể như vậy? Hả? Anh nói xem sao lại có thể như vậy? Tinh thần Đinh Khải phục hồi trở lại, nhanh chóng đến trước mặt phó giám đốc Phan, đưa tay kéo cổ áo hắn lay người lớn tiếng quát. Phó giám đốc Phan sắc mặt tái xám, môi run lẩy bẩy mấp mấy, một câu không nói nên lời. Ngay lập tức liền có khách không hài lòng, một bên chỉ trích gã nói. Hãy buông anh ta ra, anh ta đã làm vì cậu, sao cậu lại đối xử với anh ta như vậy? Tên này thật là, làm sao có thể như vậy hả? Mau gọi xe cứu thương. Sắc mặt Đinh Khải đã từ tái nhợt chuyển sang đỏ sẫm, một màu đỏ không bình thường chút nào, nhưng khi so sánh tình hình của phó giám đốc Phan còn nghiêm trọng hơn gã nhiều. Từ Giai Giao nhìn không ra, nhíu mày nói. A Khải, anh bình tĩnh một chút đi, Mỹ Linh. Vừa nháy mắt với Quách Mỹ Linh, hy vọng Quách Mỹ Linh có thể tiến đến ngăn cản hành vi điên cuồng của Đinh Khải lại. Nơi công cộng thật sự ảnh hưởng không tốt chút nào. Quách Mỹ Linh vội vàng tiến lên kéo Đinh Khải, miệng thất thanh nói. A Khải, bình tĩnh một chút, anh bình tĩnh một chút nha. Cút ngay. Đinh Khải la to một tiếng, vung mạnh tay lên, trong cơn giận dữ nên dùng hết toàn lực, trong khi đó Quách Mỹ Linh lại là con gái làm sao có thể ngăn cản được. Trong tiếng thét chói tai đó, cô đã bị hất ngược lại phía sau, lập tức tiếng rầm rầm vang lên thật lớn, chạm vào hai chiếc ghế dựa, chén đĩa vỡ đầy đất, Quách Mỹ Linh ngã rụi ra đấy không thể nào đứng dậy được. Đinh tiên sinh, xin anh hãy bình tĩnh, hiện tại muốn giải quyết chuyện này cần khẩn trương xem có cách nào khác cứu vãn không? Phạm Hồng Vũ chậm rãi nói. Hãy im miệng cho tôi. Đinh Khải đột nhiên xoay người, chỉ thẳng ngón tay hướng về phía Phạm Hồng Vũ, nói với vẻ mặt dữ tợn. Mày nói đi, có phải mày giở trò gì không? Có không? Có phải mày giở trò ma quỷ gì không? Nói đi chứ. Trong chớp mắt, Hạ Ngôn tiến đến trước người Phạm Hồng Vũ, khẽ vươn tay ra nắm lấy tay của Đinh Khải, bẻ ngược ra sau. Đinh Khải kêu lên tiếng thất thanh, cố gắng nhúc nhích cánh tay bị vắt ra sau, đầu trực tiếp đặt trên mặt bàn. Mẹ mày, còn cố gắng kéo ra à? Muốn mạnh hơn đúng không? Hạ Ngôn đẩy mạnh mặt gã sát xuống bàn, nước mắt đầm đìa nhỏ ra, lạnh giọng quát. Chỉ cần Hạ Ngôn ở đây thì không cho phép ai chỉ tay vào mặt nhị ca hắn. Tên Đinh công tử phá hoại này, Hạ Ngôn sớm nhìn gã không thuận mắt chút nào. Hong Kong ư? Hong Kong thì sao? Hạ ca có người bạn ngư gã quả là không có mắt mà. Lệnh Hòa Phồn lắc đầu liên tục. Đinh Khải thật sự quá mất sự chuẩn mực, cạnh tranh mà hướng Phạm Hồng Vũ nói ra những lời như vậy thật sự không hiểu nổi. Iraq khai chiến với Kuwait, đó là một việc trọng đại làm sao Phạm Hồng Vũ có thể giở trò chứ? Nói đùa gì vậy? Điều có thể nói lúc này là Đinh Khải đã hoàn toàn không còn tâm trí nào rồi, trong đầu không thể suy nghĩ như bình thường được. Nhưng cũng thật khó trách Đinh Khải vì gã ký kết 2 vạn thủ cô đan, mỗi thủ 1.000 thùng dầu thô tương đương $1.000 tiền ký quỹ. Nói cách khác mỗi thùng dầu thô tiền ký quỹ là $1, chỉ cần giá dầu thô vượt lên $1, 2 vạn thủ cô đan này của Đinh Khải sẽ tuyên cáo bị nổ, cả chút cặn cũng không còn. Hơn nữa, còn gặp phải vấn đề về tiền bảo lãnh phi pháp. Vì Iraq xuất binh Kuwait, với sự kiện lớn như vậy nên giá cả dầu thô trong khoảng thời gian ngắn đã tăng nhanh, như bão tố. Đây gần như hiển nhiên có sự phản ứng của thị trường tài chính tiền tệ quốc tế cực kỳ nhạy bén. Có lẽ lúc này, giá cả dầu thô cũng sớm tăng lên vài đô la Mỹ, Đinh Khải không có chút cơ hội nào để xuất kho cả. 20 triệu đô la Mỹ tiền đặt cọc đã không còn đó là sự thật 100%. Kế tiếp Đinh Khải còn phải ứng phó với khá nhiều phiền toái, nhất là sự chỉ trích của bố gã và các cổ đông. Và lại không cần nói Đinh Khải, cũng không còn cơ hội tiếp tục đảm nhiệm được chức chủ tịch của công ty đầu tư Đinh Thị, thậm chí công ty đầu tư Đinh Thị còn không biết có thể sinh tồn được hay không, điều này thật sự khó nói. Làm không tốt thì phá sản thôi. Công ty đầu tư mặc dù là công ty con của tập đoàn Đinh Thị, độc lập về pháp lý, tự chịu trách nhiệm về lời lỗ. Gã vênh váo tự đắc như vậy căn bản để Phạm Hồng Vũ mất mặt trước Triệu ca, không ngờ trong chốc lát tình thế bị lật ngược, sự chênh lệch này lại khá lớn, cũng khó trách Đinh công tử có thái độ bất thường như vậy, đó như trạng thái của người bị tâm thần. Hạ Ngôn buông tay ra. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói. Hừ. Lời nói của nhị ca, anh ta nào dám không nghe, nhưng trước khi buông tay, cũng đã dùng sức bọc thật chặt tay Đinh Khải làm gã thét lên một tiếng thảm thiết. Từ Giai Giao và Triệu ca nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Quách Mỹ Linh. Khó khăn lắm Đinh Khải mới có thể đứng thẳng người được, lắc lắc đầu, chân bước đi lảo đảo như muốn ngã, gã vội vàng ngồi xuống thở một cách gấp gáp, ánh mắt thất thần, như không còn nhìn thấy ánh sáng. Phó giám đốc Phan đã phục hồi được tinh thần, nhanh chóng đứng dậy lau mồ hôi, chạy đến bên người Đinh Khải, nói: "Chủ tịch, chúng ta đi thôi, mau về công ty, những đơn hàng chúng ta phải lập tức bình nhà kho." "Bình nhà kho ư? Đầu óc mày bị nước vào à? Cuộc chiến này xảy ra đã nổ cả nhà kho rồi, chút cặn cũng không còn lại, chỉ còn cái rắm thôi. Tất cả đều tại mày, vì ý kiến hay của mày, mày nói dầu mỏ sẽ hạ xuống, hiện tại thì sao? Có giảm xuống không? Có không? Có giảm không?" Đinh Khải giống to, một chút phong độ cũng không còn nữa. Chủ tịch à, vậy cũng phải lập tức trở lại, còn có nhiều chuyện để xử lý nữa. Cút đi, mày đã bị khai trừ rồi, công ty bị thế này đều bị tại mày. Nếu không nghe theo lời mưu ma trước quỹ của mày, công ty đã không bị thiệt nhiều tiền, như vậy. Nhanh, biến đi. Đinh Khải tiếp tục rú lên điên cuồng, đẩy thật mạnh tay phó giám đốc Phan. Chủ tịch, sao ngài có thể trách tôi chuyện này chứ? Chuyện này là chủ ý của ngài mà, không phải tôi đưa ra, tôi có nói gì đâu. Vừa nghe đến hai chữ khai trừ, phó giám đốc Phan cảm thấy oan uất, nhanh chóng nói to. Khai trừ, biến đi. Đinh Khải la to hơn. Được, Đinh Khải, là mày muốn tao chịu tội thay sao? Nói cho mày biết không dễ dàng vậy đâu. 2 vạn LC là chủ ý của một mình mày, lúc này mày lại đổ hết lên đầu tao ư, không có chuyện đó đâu. Nếu mày muốn làm như vậy thì hẹn gặp mày ở tòa án. Trong chớp mắt thấy Đinh Khải trở mặt, phó giám đốc Phan cũng cạn tình cạn nghĩa, loại người này chỉ tỏ ra nịnh nọt vâng lời để lấy lòng, một khi đã trở mặt thì trở mặt cũng rất tàn nhẫn, không nói đến chút tình nghĩa nào cả. Mày cho những chuyện xấu xa mày làm ở công ty tôi không biết gì sao? Mày dám khai trừ tao, tao sẽ tố cáo mày. Phó giám đốc Phan hung tợn kêu lên. Hai mắt đỏ bừng, sắc mặt cũng trở nên vô cùng dữ tợn đáng sợ. Trách! Một tiếng kêu giòn tan vang lên, bàn tay gã đã trúng ngay mặt của phó giám đốc Phan, nửa mặt trúng đòn đã lập tức đỏ lên. Mày dám uy hiếp tao sao? Cút đi, lập tức cút ngay cho tao. Đinh Khải đập bàn gào thét inh ỏi. Tiếng xì xầm xung quanh không ngớt. Người ở bốn phía vang lên tiếng nói nhỏ thì thầm, không ít người chỉ trích Đinh Khải, có người lấy điện thoại di động gọi cho cảnh sát. Vị tiên sinh này, yêu cầu anh hãy bình tĩnh. Người vào lúc này đó chính là giám đốc khách sạn, cùng mang theo vài vị mặc đồng phục bảo an đi tới, nghiêm túc nhìn Đinh Khải nói lớn. Nơi này là nơi công cộng, xin các vị đừng cãi vã. Cút hết đi. Hai tay Đinh Khải cua loạn xạ, lại đập chén bát như bị điên vậy. Đinh Khải, đủ rồi. Lệnh Hòa Phồn cũng không còn nhịn được nữa, gào to một tiếng. Đinh Khải sững sờ, hung tợn nhìn Lệnh Hòa Phồn chằm chằm. Lệnh Hòa Phồn không để ý đến hắn nữa, xoay người nói với quản lý khách sạn. Rất xin lỗi giám đốc, bạn của tôi vừa có cú sốc khá nghiêm trọng, nên suy nghĩ không được tỉnh táo, anh hãy dẫn gã đi nghỉ ngơi một chút, còn tổn thất nơi này chúng tôi sẽ bồi thường tất cả, xin mọi người yên tâm. Thần thái của Lệnh Hòa Phồn thật nghiêm chỉnh, thấy một nhân vật như vậy giám đốc cũng không dám chậm trễ, vội vàng nói. Được, vị tiên sinh này xin yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc bạn anh thật tốt. Nói xong liền hướng nhân viên bảo an liếc qua một cái, vài tên bảo an liền hiểu ý, nhanh chóng đến dìu Đinh Khải đứng lên. Gây náo loạn như vậy, Đinh Khải cũng đã kiệt sức, đầu óc có phần nào tỉnh táo ra, nhân viên bảo an tiến lên dìu gã cũng không phản đối. Những nhân viên bảo an này ai cũng có thân cao lực lớn, Đinh đại công tử yếu ớt kia cho dù có muốn phản kháng cũng lực bất tòng tâm. Từ Giai Giao nói gấp. Giám đốc, xin hãy gọi xe cứu thương, nơi này có người bị thương. Quách Mỹ Linh bị Đinh Khải quăng lăn trên mặt đất, hai mông va mạnh vào mặt đất, Từ Giai Giao và Triệu Ca đến đỡ cô lên, vẫn còn la lên đau đớn, sắc mặt tái nhợt. Vị giám đốc lập tức nói, tiểu thư à, chúng ta đã gọi xe cứu thương, các cô giúp cô ấy đến nhà lớn chờ đi. Từ Giai Giao nhìn về phía Lệnh Hòa Phồn chờ anh ta quyết định. Lệnh Hòa Phồn gật gật đầu nói, đi thôi, đến đại sảnh lớn. Nơi này cũng không thể ở lâu hơn được. Lập tức nhân viên bảo an dìu Đinh Khải, Từ Giai Giao và Triệu Ca dìu Quách Mỹ Linh, Đoá Đoá cũng tiến lên hỗ trợ, một hàng người nhanh chóng đến nhà ăn lớn. Giám đốc thì hướng mặt phía các thực khách khác cúi đầu luôn miệng nói xin lỗi. Mọi người vừa rời đi, nhân viên vệ sinh nhanh chóng đến dọn sạch hiện trường vừa. Nhóm người nhanh chóng đến khu nhà lớn, hai bệ xe cảnh sát liền lái đến cửa khách sạn, những tên cảnh sát bước vào. Đã bình tĩnh trở lại nên Đinh Khải nhìn thấy cảnh sát vì chính gã mà đến, sắc mặt gã trắng bệch như tờ giấy trắng. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 757, cảm giác kỳ lạ. Rất xin lỗi, tôi sai rồi. Hiện tại tôi có việc gấp cần nhanh chóng về xử lý, mấy triệu đô la Mỹ. Xin các vị giơ cao đánh khẽ, để tôi về công ty trước, xử lý xong mọi chuyện, chính tôi sẽ đến trình diện có được không? Hiển nhiên cảnh sát không thể nào đồng ý được, Đinh Khải cuối cùng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vì thái độ ngạo mạn của gã mà cảnh sát phải vào cuộc, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Đương nhiên, chỉ vì cảm xúc kích động, chỉ làm vỡ vài cái chén, vấn đề sẽ không quá nghiêm trọng, chỉ cần khách bồi thường cho khách sạn thì họ cũng không truy cứu, mọi chuyện cũng có thể hòa giải được. Điều quan trọng chính là gã hất quăng Quách Mỹ Linh ngã nhào xuống đất, lại đánh phó giám đốc Phan một bạt tai, điều này thì khó hòa giải rồi, chỉ cần đương sự kiện gã, nhất định gã sẽ phiền phức lớn. Ngồi tù thì không, nhưng kế tiếp theo là một số thủ tục rườm rà của pháp luật, cũng đủ khiến hắn đau đầu rồi. Điều mấu chốt chính là Đinh Đại Công Tử hiện tại không có thời gian đến cục cảnh sát, gã ta phải nhanh chóng trở về công ty, tính toán nói thế nào, về chuyện hai vạn thủ cô đơn tiền đặt cọc đã trôi theo dòng nước, còn khá nhiều chuyện khác cần được xử lý. Nhân viên cảnh sát không có chút ý định thay đổi nào cả, nghiêm mặt phụng chỉ hành sự. Giai Giao, Lệnh Công Tử, Mỹ Linh nhờ hãy nói giúp tôi đi. A Phan, lúc nãy tôi nói đùa với cậu đấy, sau này sẽ tăng chức phó tổng giám đốc, sẽ tăng lương cho cậu. Đinh Khải thử mọi cách trong cơn tuyệt vọng, cảm xúc lại bắt đầu không ổn. Phạm Hồng Vũ lắc đầu nhìn Lệnh Hòa Phồn. Thật không thể nghĩ được tố chất tâm lý của Đinh Khải lại kém như vậy, thần kinh khá yếu. Với khả năng của tập đoàn Đinh Thị thì bấy nhiêu cũng chưa thể cùng đường, hung lắm chỉ mất mát lớn thôi. Hơn nữa, điều quan trọng chính là thua lỗ đó là kết quả đã định, dù có gây ầm ĩ cũng không giải quyết được gì. Tại sao không nhanh chóng đi giải quyết hậu quả, lại ở đây gây chuyện, lại thành trò cười cho thiên hạ chứ? Người nối nghiệp Đinh gia mà kém cỏi vậy sao? Có lẽ, Đinh gia không chỉ có một đứa con trai, Đinh Khải thì chẳng làm nên được trò trống gì, còn các huynh đệ khác có lẽ nổi tiếng hơn cả. Nhưng kể từ hôm đó, Đinh Khải đã muốn điên lên rồi, trải thêm qua chuyện này thì khả năng thừa kế gia tộc đã không còn nữa. Nếu còn sự lựa chọn, ai lại chọn làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Lệnh Hòa Phồn tiến lên nói. A Khải, cậu không nên vội vàng. Tôi đoán lúc này cha cậu có lẽ đã áp dụng các phương pháp rồi. Việc cậu nên làm lúc này là phải phối hợp với cảnh sát. Nếu càng để lâu đối với cậu càng bất lợi. Cả người Đinh Khải run rẩy. Quách Mỹ Linh thấy thế cũng cố gắng bước lên cầu xin cảnh sát. Tuy vừa rồi Đinh Khải xô cô ngã, trên người còn có vài vết thương nhưng với sự việc này Quách Mỹ Linh cũng tha thứ cho gã được. Chuyện nghiêm trọng lúc này đó chính là dính đến hai vạn thủ CL hiệp ước, trên dưới mười mấy triệu đô la Mỹ. Nói thế nào thì Quách Mỹ Linh cũng là bạn gái của Đinh Khải. Nhưng vẫn vô dụng, cảnh sát không để chút mặt mũi nào cả, áp Đinh Khải lên xe cảnh sát. Phạm Tiên Sinh, còn có biện pháp nào cứu vãn không? Trải qua mọi chuyện bên người Phạm Hồng Vũ, bỗng nhiên Đinh Khải kêu lên, vẻ mặt như cầu cứu. Người đó nếu có thể có khả năng đoán được tình thế trước sự thay đổi đột ngột, thì hẳn hắn cũng có thể chuyển bại thành thắng. Lúc này, Đinh Khải đâu còn chú ý gì đến thể diện hay không nữa? Có, tuy nhiên khó thực hiện đó. Phạm Hồng Vũ lập tức khẳng định câu trả lời cho gã. Đinh Khải như nắm được cành cây cứu mạng cuối cùng, liền nhanh chóng nói. Không sao, anh nói đi, chỉ cần có thể xoay chuyển, tôi đều có thể làm cả. Lúc này, gã lại hướng Phạm Hồng Vũ gập đầu chịu tôi, chỉ sợ không được như ý. Dù sao đó đến mấy ngàn vạn đô la Mỹ. Phạm Hồng Vũ trầm giọng nói. Đinh tiên sinh, rất đơn giản, nếu có thể hiện tại nên tranh thủ làm vẫn còn kịp. Đương nhiên chuyện này rất khó, nhưng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Bất kể người giao dịch là ai chỉ cần hướng vào trong là có thể xoay chuyển cơ hội. À, đúng, là như vậy. A Phan, cậu nhanh chóng trở lại cùng Đạt Thúc và Mỹ Linh đến gặp cha ta. Cứ dựa theo phương pháp đó mà làm, đi nhanh đi. Chỉ cần có thể giảm bớt được tôi sẽ tăng 50% lương cho cậu. Lúc này, tạm thời chỉ có thể họ Phan là có thể dùng được. Sau này cho gã ta tăng lương hay khai trừ thì vẫn do Đinh Công Tử định đoạt. Phó giám đốc Phan kỳ thật cũng đã mê man rồi, tay nắm chặt má đỏ bừng liên tục gật đầu. Mặc kệ sau này Đinh Khải có thật sự khai trừ gã hay không, thì trước tiên gã phải nghĩ mọi cách để giảm bớt tổn thất. Là một người quản lý chuyên nghiệp nếu thanh danh bị ảnh hưởng quá xấu, nhất là đắc tội với tập đoàn lớn như Đinh Thị, sau này nhất định gã khó tìm được việc để kiếm sống rồi. Đinh Khải bị cảnh sát mang đi chưa đến một phút đồng hồ, xe cứu thương của bệnh viện cũng đã đến. Từ Giai Giao liền nói với Lệnh Hòa Phồn. A Phồn, em đi cùng Mỹ Linh đến bệnh viện, anh gọi điện thoại thông báo với người nhà cô ấy đi. Tất nhiên Lệnh Hòa Phồn liền gọi điện thoại thông báo cho người nhà Quách Mỹ Linh, đến bệnh viện. Từ Giai Giao và Quách Mỹ Linh không phải thật sự thân thiết, nhưng đều là con cái nhà quyền quý, bình thường cũng lui đến nên vẫn có giao tình với nhau, nếu bình thường cô cũng không cần để ý đến Quách Mỹ Linh nhiều. Lệnh Hòa Phồn gật gật đầu. Nhanh chóng y bác sĩ giúp đưa Quách Mỹ Linh lên xe cứu thương, Từ Giai Giao lên xe đi cùng. Phó giám đốc Phan nhanh chóng ổn định tinh thần, hướng Lệnh Hòa Phồn và đám người Phạm Hồng Vũ thi lễ, nhanh chóng lên xe lái đi. Đại sảnh của khách sạn cuối cùng cũng an tĩnh trở lại, Lệnh Hòa Phồn nhẹ nhàng thở ra, nói với quản lý khách sạn. Giám đốc, anh hãy thống kê các dụng cụ hỏng, lấy danh đi sẽ thanh toán cho các anh. Ngày hôm nay, Lệnh Hòa Phồn xem như một ngày rủi ro, ý định đến ăn cơm với khách không nghĩ lại gây náo loạn như vừa rồi. Kết quả phải tính tiền lại còn bồi thường nữa chứ. Hạ Ngôn liền hỏi han. Lệnh Tổng, có cần dùng luật sư bào chữa không? Làm hỏng bao nhiêu cứ bồi thường là được. Lệnh Hòa Phồn cười nói. Hạ Ngôn, ở đây cậu đã học được cách tính toán tổn thất, hạch toán giá cả như thế nào, tôi không phải là người lành nghề, cần mời người trong nghề đàm phán. Tôi chỉ ứng cho Đinh Khải thôi, khoản tiền này nhất định gã phải trả, mọi thứ đều do gã làm hỏng, tại sao tôi phải nộp phạt thay gã chứ? Đương nhiên tiền ăn cơm thì tôi trả. Dù có thế nào thì bọn người của Phạm Hồng Vũ, Triệu Ca đều là bạn hữu của Lệnh Hòa Phồn. Cho dù Lệnh Hòa Phồn tự mình mời khách thì cũng chính đáng thôi, chuyện này cũng chẳng muốn so đo với Đinh Khải làm gì. Làm thế chẳng khác nào anh ta là Lệnh công tử keo kiệt, sao? Thật sự không có chút phong độ nào cả. Hạ Ngôn vẫn khó hiểu như trước, cười nói. Làm hỏng vài cái ghế, vài cái chén có đáng bao nhiêu? Ai ra thì cũng giống nhau thôi. Theo Hạ Ngôn suy nghĩ, số tiền này căn bản không đáng để so đo. Triệu Ca tự nhiên cười nói. Hạ Ngôn, Lệnh Tổng nói vậy là đúng đấy, trong xã hội chuyện buôn bán phải rõ ràng. Chính mình làm ra được tiền càng nhiều càng tốt, nhưng chi tiêu có sổ sách cả. Nếu tất cả mọi thứ chi tiêu trộn lẫn thì sẽ rối tung lên. Phạm Hồng Vũ mỉm cười gật đầu nói. Ca Nhi nói rất có đạo lý. Hạ Ngôn à, sau này công ty mở quy mô ngày càng lớn, tài vụ không kiện toàn thì tuyệt đối không được. Nếu không, cậu có kiếm được nhiều tiền cũng đều cũng có thể bị mất nó. Thông qua chuyện này, Hạ Ngôn như được học thêm một quá, khiến hắn có thể thoát phong cách làm việc tư, chuyện này cũng tốt. Nếu nhị ca đã nói như vậy, tất nhiên Hạ Ngôn sẽ không phản bác nữa. Nháy mắt một cái, gật gật đầu. Giám đốc khách sạn khách khí nói. Thưa ngài, dụng cụ hư hỏng chúng tôi hiện đang thống kê, mời các vị tiên sinh ở đại sảnh nghỉ ngơi một chút. Được, cảm ơn giám đốc. Lập tức vài người ngay ở đại sảnh qua sảnh bên uống cà phê, người phục vụ nhanh chóng mang cà phê và trà cùng các đồ uống khác đến phục vụ. Lệnh Hòa Phồn cầm điện thoại di động gọi điện cho Quách gia, để cho người nhà đến chăm sóc Quách Mỹ Linh. Còn về phần Quách Mỹ Linh có thật sự bị thương nặng như vậy hay không, Lệnh công tử cũng thật sự không quan tâm. Phạm Hồng Vũ tay cầm ly trà xanh chậm rãi thưởng thức, thần thái vô cùng thoải mái. Lập tức, ánh mắt chạm ngay dòng điện xẹt qua, dòng điện phát ra từ ánh mắt của Lệnh Hòa Phồn, ánh mắt kia giống như đang nhìn người ngoài hành tinh vậy, thật sự khá kinh ngạc. Hồng Vũ, chuyện này sao lại thế, cậu cho tôi lời giải thích đi được không? Tất cả mọi người nhìn Phạm Hồng Vũ chờ hắn giải thích. Phạm Hồng Vũ cười nói, tôi không phải đã giải thích rồi sao? Có liên quan đến tình hình vùng vịnh, khi biết được tôi đã phân tích ra. Không đúng. Lệnh Hòa Phồn lập tức kêu lên, vẻ mặt có chút kích động. Tại sao lại không đúng? Phạm Hồng Vũ vẫn cười như trước. Vừa rồi, xem cách biểu hiện của cậu, dường như cậu biết sẵn liền ngay sau đó Iraq sẽ tiến công Kuwait, mà tính xác thực được tính từng phút. Cậu đừng nói với tôi, chuyện này cũng phân tích được nha. Lệnh Hòa Phồn vạch trần Phạm Hồng Vũ không chút khách khí bảo hắn nói dối. Theo suy đoán logic, phân tích ra Iraq sẽ phát động xâm lược Kuwait, miễn cưỡng còn có thể làm cho người ta chấp nhận. Nhưng phát động chiến tranh lại đúng đến từng phút như vậy, chuyện này đúng là người ta khó có thể tưởng tượng được. Tưởng chừng như có yêu ma không thể hình dung được. Thậm chí Lệnh Hòa Phồn còn cảm thấy có chút không khí ủy mị, nó toát ra từ xương sống của gã. Chính mình lúc này đang đối mặt với loại người như thế nào đây? Thậm chí không biết hắn có phải là người hay không? Phạm Hồng Vũ cười ha hả nói. Hòa Phồn, đừng có thất thường như vậy. Trực giác. Hiểu không? Đó chính là trực giác. Trực giác. Trực giác của cậu lại chính xác vậy sao? Làm gì có, tôi cũng có khá nhiều trực giác không chính xác, chỉ không nói cho anh biết mà thôi. Ngẫu nhiên có một hai chẩn đoán chính xác thì gặp phải anh, là do vận khí anh tốt, hay vận khí tôi quá kém đây? Chủ tịch huyện Phạm nói dối mà không đỏ mặt. Nhưng trừ lý do đó ra hắn không nghĩ ra lý do nào thoái thác cả, chỉ có thể nói dối vậy thôi. Lệnh Hòa Phồn còn định nói thêm thì điện thoại của Triệu Ca liền vang lên, Triệu Ca vội cầm máy, nhấn nút trả lời. Này! Chủ tịch, tăng, dầu thô tăng, vừa rồi đã đến kỳ hạn giao hàng, đã tăng 24 đô la Mỹ. Điện thoại bên kia chuyển đến giọng nữ thở dài hổn hển, vừa khẩn trương vừa phấn khích. A, Hạ Ngôn lập tức cao hứng nhảy dựng lên, thiếu chút nữa hoa chân múa tay vui sướng. Tiền này làm sao nhặt hết đây? Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 758, Thuật Tung Hoành. Giống như Phạm Hồng Vũ đã đoán. Vùng vịnh xảy ra chiến tranh, toàn bộ thế giới sẽ trở nên náo nhiệt. Ngoại quốc náo nhiệt, Phạm Hồng Vũ không quan tâm. Bên cạnh náo nhiệt, hắn không ngờ cũng không quan tâm. Một mình nằm ở trên cái ghế dài đằng sau nhà, đôi chân bắt chéo, hứng thú xem quyển sách ngũ đại sử do Âu Dương Tu biên soạn. Thời gian gần đây, Phạm Hồng Vũ rất thích xem quyển sách này, tìm hiểu cuộc đấu tranh giữa Hán tộc và dị tộc, giữa hoàng đế và thừa tướng, giữa thừa tướng với thừa tướng. Rất hứng thú. Đấu tranh chính trị thời Ngũ Đại là tương đối rõ ràng. Khi đó, tư tưởng của người đọc sách chưa bị những triết học trình chu lý trói buộc, nên thường xuyên có thể nhìn thấy các chiến lược gia và thuật chiến lược xuất hiện. Tuy rằng thời Ngũ Đại có rất nhiều người đọc sách không tự nhận mình là chiến lược gia, cảm thấy rất hổ thẹn với những chiến lược gia thật sự. Tuy nhiên, rất nhiều những gì mà bọn họ làm chính là thuật chiến lược. Phía sau vang lên tiếng bước chân rất nhỏ nhưng quen thuộc. Phạm Hồng Vũ khóe miệng hiện lên nụ cười. Làn gió thơm bắt đầu khởi động. Đôi môi đỏ hồng nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán hắn. Hồng Vũ, anh thật sự rất có phong độ của một đại tướng, rất biết cách bình tĩnh. Triệu Ca cười nói, đứng ở phía sau hắn, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của mắt, trong mắt tràn đầy tình yêu. Phạm Hồng Vũ cười nói, anh đây với phong độ đại tướng chẳng có quan hệ gì cả. Làm sao mà không có? Anh quản lý công ty rất tốt mà. Phạm Hồng Vũ buông quyển sách, khoát tay nói, đây không phải là cái chính. Thủ pháp cụ thể anh chẳng hiểu. Cấp dưới của em là chuyên gia, so với anh còn rõ ràng hơn. À, anh khoan hãy nói. Công ty hôm nay rất náo nhiệt. Tiếng hoan hô vang lên liên tiếp. Triệu Ca nụ cười trên mặt dường như không bao giờ tắt. Phạm Hồng Vũ cười ha hả, hướng Triệu Ca vươn tay ra. Triệu Ca liền cười, nắm tay của hắn, kéo hắn lên. Nếu chiếu theo hành động này trước đây của Phạm Hồng Vũ, Triệu Ca hẳn đã bị lừa. Chỉ cần cô khẽ vươn tay, cả người sẽ bị Phạm Hồng Vũ kéo vào lòng. Tuy nhiên, đây đang trong sân vườn khu nhà cao cấp, Phạm Hồng Vũ cũng không thể làm càn như vậy. Hiểu ra được thân phận của hắn hiện giờ không phải là chủ tịch huyện Phạm, mà là Phạm Tiên Sinh. Triệu Ca đối với cấp dưới yêu cầu khá nghiêm khắc. Phạm Tiên Sinh cũng không thể làm hỏng quy tắc của Phạm Phu Nhân. Triệu Ca không phải là người có tính nghiêm khắc, nhưng đây là không còn cách nào khác. Vô uy thì không đủ phục chúng. Cô lẻ loi một mình ở Hong Kong, không có nhiều người quen. Nếu không quy củ, làm sao quản lý cấp dưới? Rất nhiều tôi tớ đều là mắt chó nhìn người. Thế nào, giá bao nhiêu rồi? 29 rồi, lập tức sẽ lên đến $30. Nếu hiện tại xuất kho, trừ đi các loại phí dụng, chúng ta cũng kiếm được $200 triệu, gần $2 tỷ Hong Kong. Triệu Ca hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt, không kìm nổi lại ôm Phạm Hồng Vũ, hôn một cái. Ở công ty, cô phải duy trì hình tượng chủ tịch, nhất định phải kiêu ngạo. Nhưng hiện giờ đang ở nhà mình, cùng với người yêu của mình, cũng không cần cố kỵ. Tiếp tục, con chuột kéo chày gỗ, đầu to ở phía sau. Phạm Hồng Vũ cũng rất hài lòng. Đầu tư $200 triệu Hong Kong, trong nháy mắt nhân lên thập bội. Trong những thị trường khác, loại lợi nhuận này khó mà có thể tưởng tượng được. Cho dù vào cơn sốt bất động sản nhất ở đời sau, cũng chưa chắc đạt được tốc độ đó. Tuy nhiên, bên này kiếm được thập bội thì cũng đồng nghĩa với bên kia thua thập bội. Đương nhiên, không phải một người thiệt, cũng không phải một công ty thiệt mà là rất nhiều người cùng thiệt. Anh nói là, còn tiếp tục phát triển sao? Triệu Ca mở to mắt hỏi. Đương nhiên, đây chỉ mới là ngày hôm sau thôi. Dù sao thì cũng phải tăng thêm mấy ngày nữa. Thế thì khi nào chúng ta xuất kho? Trước khi nước Mỹ xuất binh thì chúng ta có thể xuất kho được rồi. Ước chừng còn khoảng 3-4 ngày nữa. Cụ thể mà nói, giá dầu sau khi lên đến 37-38 thì có thể suy xét từng bước xuất kho được rồi. Đi từng bước, không cần đi quá nhanh. Bằng không sẽ khủng hoảng đấy. Phạm Hồng Vũ định liệu trước. Có liên quan đến sự việc sau khi chiến tranh vùng vịnh bùng nổ, các loại phản ứng của thế giới, Phạm Hồng Vũ cũng đã nói trước với Triệu Ca, Hạ Ngôn và Đoá Đoá rồi. Triệu Ca dịu dàng gật đầu, nhìn hắn, ánh mắt sáng như sao, không chút che giấu sự sùng bái của mình. Sự thật đã thêm một lần nữa chứng minh, nghe lời của hắn, tuyệt không sai. Hạ Ngôn và Đoá Đoá đâu? Bọn họ còn ở lại công ty. Đoá Đoá rất thích không khí ở công ty. Cùng với đám nhân viên la to, rất vui vẻ. Nói xong, nụ cười lại hiện ra trên mặt Triệu Ca. Hạ Ngôn không là à? Phạm Hồng Vũ có điểm kinh ngạc. Hạ Ngôn cũng là nhưng không to bằng Đoá Đoá. Phạm Hồng Vũ gật đầu. Ừ, tính cách bằng đầu thành thục rồi. Cái này rất tốt. Triệu Ca thuận miệng hỏi. Hồng Vũ, anh thực để cho bọn họ đi Minh Châu làm bất động sản sao? Đúng là có quyết định này. Bọn họ cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. Triệu Ca hơi chần chừ hỏi. Thế sao không cho bọn họ đi thủ đô để phát triển? Theo lý, triển vọng khai thác bất động sản ở thủ đô so với Minh Châu không thua kém. Xuân Vũ và Bảo Hưng đều ở thủ đô, có thể chiếu cố lẫn nhau. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói. Chính là vì Xuân Vũ và Bảo Hưng đều ở thủ đô, cho nên anh mới bảo họ đến Minh Châu. Thủ đô có đủ người rồi. Triệu Ca có chút không hiểu. Cô theo góc độ kinh doanh mà suy nghĩ, còn Phạm Hồng Vũ lại không nghĩ giống cô. Để cho Hạ Ngôn và Đoá Đoá đến Minh Châu phát triển, Phạm Hồng Vũ còn có điểm suy tính chính trị trong đó. cho nên hắn mới nói, thủ đô người đã đủ rồi. Tuy nhiên, lời nói này hắn cũng không giải thích rõ với Triệu ca. Triệu ca một mình làm việc ở Hong Kong, cũng đã cực lắm rồi, không cần phải khiến cô suy nghĩ thêm nữa. Nếu đơn thuần tính theo góc độ buôn bán mà nói, mười mấy năm sau, Minh Châu thế nào cũng phát triển rất lớn. Toàn bộ địa khu Giang Đông được mở rộng, yếu tố kinh doanh khắp nơi đều có. Tập đoàn Từ Thị đã có chủ ý đánh vào Giang Đông. Tuy nhiên, kinh nghiệm Hạ Ngôn vẫn còn non. Trong khoảng thời gian này, tạm thời để cho cậu ta và Đoá Đoá ở lại Hong Kong. Đoá Đoá học nghiệp vụ tài vụ, Hạ Ngôn thì đi theo em và Lệnh Hòa Phồn, hiểu rõ thêm một chút về kinh doanh, hình thức vận tát. Từ bây giờ đến đầu năm sau, dầu mỏ sẽ còn có thêm một cơ hội nữa. Cơ hội lần này chúng ta cũng không thể bỏ qua, còn phải là một phen lớn hơn nữa. Thừa dịp thế giới đại loạn, chúng ta trước tiên mua vào rồi nói sau. Đến lúc đó, nếu chúng ta có được tài chính vượt qua 1 tỷ đô la, cơ sở đã vững rồi thì làm gì cũng có thể buông tay buông chân. Đầu năm sau còn có một cơ hội nữa. Triệu ca suy nghĩ không kịp, liền mở to hai mắt nhìn. Hơn nữa, 1 tỷ đô la, con số này cũng làm cho đầu óc của cô hơi choáng váng. 4 năm trước, cô chỉ là bà chủ một quán ăn nhỏ ở huyện Vũ Dương, làm sao có thể nghĩ đến cuộc sống của mình lại biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy. Khi ở cùng một chỗ với Phạm Hồng Vũ, Triệu ca không thích động não. Dù sao, hết thảy đều có hắn làm chủ, Triệu ca nhiệm vụ chủ yếu chỉ là làm tốt vị trí của Phạm Phu Nhân. Chắc chắn, nước Mỹ chỉ cần nhúng tay vào, không thể bỏ dở nửa chừng. Dù thế nào cũng phải đánh Iraq mới được. Bằng không, giá dầu thủy chung sẽ nằm ở mức cao như vậy. Người ăn không tiêu nhất chính là nước Mỹ. Nước Mỹ đánh bại Iraq thì đó là lúc giá dầu hạ xuống. Trời, nếu trở lại cái giá của ngày hôm qua thì đó chính là một sự tuần hoàn. Triệu ca không kìm nổi than. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói, không chỉ riêng thì tuần hoàn đơn giản vậy đâu. Cho đến lúc này, nắm lấy cơ hội, vài tỷ đô la Mỹ đập xuống, khẳng định là hồi báo càng dày. Triệu ca mắt mở to, nhìn hắn, thở dài nói. Hồng Vũ, nói thật, em một chút cũng không rõ, anh làm sao mà biết được nhiều như vậy. Phạm Hồng Vũ cầm quyển sách Ngũ Đại Sử, bên cạnh cua cua lên, nói. Đọc nhiều sách, trong sách có Hoàng Kim Ốc, trong sách có Nhan Như Ngọc. Hoàng Kim Ốc thì anh còn tin, nhưng Nhan Như Ngọc thì anh không thể nào tin được. Triệu ca cười khanh khách, hỏi. Tại sao vậy? Nhan Như Ngọc trong sách làm sao mà bằng mỹ nữ trước mặt anh? Nói xong, cánh tay lại ôm lấy eo thon của Triệu ca. Lại dụ dỗ người. Triệu ca thân hình mềm ra. Mấy ngày nay, tối nào Phạm Hồng Vũ cũng gây sức ép, Triệu ca cảm thấy có chút ăn không tiêu. Nhưng vì sao hiện tại trong lòng lại ngứa ngáy nữa rồi? Phạm Tiên Sinh tâm tình rộn rạo. Đang muốn ôm Triệu ca tiến vào phòng ngủ vui vẻ một chút, thì điện thoại di động lại phát ra âm thanh nặng nề. Một người làm công nam giới đứng cách đó không xa, hai tay cầm mâm đựng điện thoại di động, rất kính cẩn nói. Tiên sinh, điện thoại của ngài. Phạm Hồng Vũ giơ tay cầm lấy điện thoại, nhấn nút trả lời. Hồng Vũ, đang ở nhà hay ở công ty? Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói của Lệnh Hòa Phồn. Đang ở nhà. Cậu bây giờ rảnh không? Nếu rảnh thì có một vị khách muốn đến gặp cậu. Vị khách nào vậy? Anh trai Giai Ngọc. Hà, là Từ Thế Phong tiên sinh à? Rất hoan nghênh. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 759, Hợp tác vui vẻ. Lập tức Phạm Hồng Vũ vào nhà, thay một bộ tây trang cực kỳ trang trọng, giày da bóng loáng. Triệu ca vừa mới trở về từ công ty, vốn ăn mặc đã chỉnh tề lắm rồi, cũng không cần phải thay đổi trang phục. Anh trai Từ Giai Giao, là Từ Thế Phong chính là người nối nghiệp trong tương lai của tập đoàn Từ Thị. Hiện tại đang là phó tổng giám đốc. Phỏng chừng vài năm nữa, khi Từ Viễn Công lui ra đằng sau, thì sân khấu này sẽ hoàn toàn thuộc về Từ Thế Phong. Một vị thiếu gia đại diện cho tập đoàn Từ Thị bỗng nhiên chủ động đến nhà thăm hỏi, thật sự có chút ngoài dự kiến của Phạm Hồng Vũ, nên xem đó là chuyện quan trọng, không thể chậm trễ. Phạm Hồng Vũ sau khi thay xong trang phục, cùng Triệu ca đứng ngoài cửa biệt thự đón khách. Một lát sau, một chiếc Rolls Royce đen bóng chậm rãi lái vào khu biệt thự. Phạm Hồng Vũ hai mắt hơi híp lại. Từ Thế Phong ngồi xe xịn đến tất nhiên là, không phải để khoe mẽ trước mặt Phạm Hồng Vũ, mà là thể hiện sự tôn trọng đối với chủ nhân. Ví dụ như hai nguyên thủ chính thức gặp nhau, tất cả mọi người phải ăn mặc chỉnh tề, không có khả năng tùy tiện mặc gì cũng được. Chiếc Rolls Royce chậm rãi dừng trước bậc thang. Phạm Hồng Vũ và Triệu ca mỉm cười bước xuống. Một nhân viên thư ký vội bước xuống trước mở cửa xe. Một chàng thanh niên khoảng 30 tuổi, mang giày tây bước xuống xe. Theo sát phía sau là Lệnh Hòa Phồn và Từ Giai Giao. Hoan nghênh Từ tiên sinh đến thăm nhà. Phạm Hồng Vũ tiến lên, bắt tay với Từ Thế Phong, mỉm cười nói. Từ Thế Phong giống Từ Viễn Công ở vóc dáng bậc trung, khuôn mặt hơi gầy yếu, nhưng khác biệt là trơn bóng không một vết nhăn.

Đúng vậy, cái gã Đinh Khải này lúc nào cũng tự cho mình là giỏi. Bề trên Đinh gia đối với anh ta cũng dung túng quá rồi. Kỳ thật đây không phải là tốt cho anh ta mà ngược lại là hại anh ta. Phạm Hồng Vũ cười, chậm rãi nói. Chuyện này đối với Đinh tiên sinh chưa hẳn là chuyện xấu. Với tính cách như vậy, nếu Thủy Chung không chịu sự kiềm chế thì có lẽ sẽ không chỉ là chịu thiệt ít tiền như vậy đâu. Lệnh Hòa Phồn không khỏi dùng mình. Phạm Hồng Vũ nói thì rất bình thản, nhưng Lệnh Hòa Phồn lại cảm nhận được ác khí nồng đậm. Lại nói tiếp, cũng không trách Phạm Hồng Vũ tức giận. Chỉ cần là đàn ông, ai mà dễ dàng tha cho hành vi này của Đinh Khải. Lại càng không cần nói đến người có tính cách mạnh mẽ, cứng rắn như Phạm Hồng Vũ. Đinh Khải lúc này ăn thiệt có lẽ thật sự là chuyện tốt. Chỉ cần y từ đó về sau tránh xa Triệu Ca, thì Phạm Hồng Vũ cũng chẳng thèm quan tâm đến. Từ Thế Phong thản nhiên nói, Đinh Khải làm người lỗ mãng, bị bài học như vậy cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. A Phồn, Giai Giao, về sau ít giao tiếp với hạng người như vậy, đỡ phải bị vạ lây. Tất nhiên, có liên quan đến chuyện giữa Phạm Hồng Vũ và Đinh Khải, Từ Giai Giao đã nói cho anh trai biết. Vâng, thưa anh. Lệnh Hòa Phồn và Từ Giai Giao đồng loạt đáp. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 760, Lục Cửu cảm thấy rất sung sướng. Đặt điện thoại xuống, bí thư huyện ủy Vân Hồ cảm thấy rất sung sướng. Vất vả mãi, cuối cùng cũng có báo đáp rồi. Cú điện thoại này là do bí thư thành ủy Đàm Khởi Hoa gọi đến cho ông ta. Bí thư Đàm nói với ông ta rằng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chính thức đem kinh nghiệm Vân Hồ chỉnh sửa thành tài liệu, gửi lên Mặt trận Tổ quốc Trung ương. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã xin ý kiến của lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, đợi Mặt trận Tổ quốc Trung ương có ý kiến phúc đáp chính thức thì sẽ gửi công văn đi toàn tỉnh, mở rộng kinh nghiệm Vân Hồ. Điều quan trọng nhất là, bí thư Đàm nói, trong tài liệu mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gửi lên Trung ương đã ghi rất rõ ràng, công tác Mặt trận Tổ quốc huyện Vân Hồ có được thành tích là nhờ sự lãnh đạo thống nhất của huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ và sự nỗ lực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vân Hồ. Nói cách khác, công lao lần này sẽ được dừng lại trên đầu Lục Cửu. Đàm Khởi Hoa trong điện thoại cổ vũ Lục Cửu vài câu, rồi bảo ông ta hãy tiếp tục cố gắng, làm tốt các mặt công tác khác. Còn mịt mờ nhắc nhở Lục Cửu, sang năm, chính là thời điểm nhiệm bầu cử kỳ mới của thành phố, phải nắm được thế cục của huyện trong tay. Mỗi lần bầu cử nhiệm kỳ mới, tuy rằng tất cả đều phải phục tùng sự sắp xếp của cấp trên, nghiêm túc quán triệt tinh thần chỉ thị của tỉnh ủy, thành ủy, nhưng đại diện của các huyện quản lý đến nơi đến chốn cũng là việc rất quan trọng. Tuy nhiên Lục Cửu rất rõ ràng, điều mà Đàm Khởi Hoa đang nhắc nhở ông ta, không hề đơn giản như vậy. Đổi nhiệm kỳ mới. Đây mới là trọng điểm mà Đàm Khởi Hoa muốn nói. Theo Lục Cửu biết, Ủy ban Nhân dân thành phố ít nhất có 3 vị lãnh đạo, vào nhiệm kỳ tới sẽ lui về tuyến 2, đó là Chủ tịch thành phố Quách và hai phó chủ tịch thành phố khác. Quách Thanh Hoa là chức vị chính, có lẽ không rút về hẳn, mà có thể được điều đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Không cần nói đến thứ khác, chỉ dựa vào việc ông ta là cấp dưới cũ của Viên Lưu Ngạn, thì Viên Lưu Ngạn cũng sẽ không mặc kệ đối với việc sắp xếp công tác của ông ta sau khi lui về. Lên chức chủ tịch thành phố, Lục Cửu căn bản không dám nghĩ. Điều này không có khả năng. Nếu không có bất ngờ thì vị trí này sẽ thuộc về Trịnh Mỹ Đường. Chỉ cần Viên Lưu Ngạn còn ở Tào Thành, chỉ cần Trịnh Mỹ Đường không phạm sai lầm lớn thì không ai dám mơ tới việc cướp chiếc mũ cánh chuồn chủ tịch thành phố khỏi tay ông ta cả. Hơn nữa kinh nghiệm lý lịch của Lục Cửu cũng kém quá xa. Tâm tư của Lục Cửu toàn toàn nằm ở một trong hai ghế phó chủ tịch thành phố được bỏ trống kia. Đàm Khởi Hoa đã nói khá rõ ràng, cố gắng làm việc, chỉ cần ông có thành tích xuất sắc thì tôi sẽ tranh thủ giúp ông. Bí thư Đàm quả nhiên đúng là một vị lãnh đạo tốt để đi theo. Lục Cửu không kìm nổi đứng dậy, hưng phấn đi tới đi lui trong phòng làm việc, khóe miệng hiện lên nụ cười sung sướng. Tuy nhiên, lại có người không lễ phép, cắt đứt niềm vui này của bí thư Lục. Điện thoại trên bàn làm việc lại rung lên. Lục Cửu đi qua, tay cầm lấy ống nghe, cao giọng nói, xin chào, bí thư. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói của Phạm Hồng Vũ. Ha ha, chủ tịch huyện, xin chào. Giọng điệu của Lục Cửu vẫn lộ ra vài phần sung sướng như cũ. Bí thư, bây giờ có rảnh không? Có chút việc, tôi muốn báo cáo với bí thư. Lục Cửu cười nói, chủ tịch huyện, khách khí như vậy làm gì? Bất kể khi nào chủ tịch đến, tôi đều hoan nghênh mà. Vậy được, cảm ơn bí thư, tôi lập tức qua. Chủ tịch huyện vẫn khiêm tốn cẩn thận, tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết trong quan trường. Bề ngoài vẫn tỏ ra rất tôn trọng bí thư Lục. Cúp điện thoại xong, khóe miệng Lục Cửu nhếch lên, mỉm cười. Xem chừng, Phạm Hồng Vũ muốn đến nói điều kiện rồi, tặng một ân tình lớn như vậy, với tính cách của chủ tịch huyện Phạm, bất kể thế nào cũng sẽ muốn hồi báo. Bí thư Lục và chủ tịch huyện Phạm cũng đâu phải bạn hữu gì. Thôi mặc kệ, nói điều kiện thì nói, chỉ cần không quá đáng quá là được. Phạm Hồng Vũ rất nhanh đã đi đến văn phòng của Lục Cửu. Chủ tịch huyện đến rồi à? Mời ngồi. Lục Cửu đã ngồi ở ghế sofa chờ sẵn, thấy Phạm Hồng Vũ vào cửa liền đứng dậy, mỉm cười nói. Phạm Hồng Vũ không phải đến tay không, hắn mang theo một cặp tài liệu lớn. Trong mắt Lục Cửu hiện lên vẻ kinh ngạc. Phạm Hồng Vũ chưa từng mang một chiếc cặp tài liệu lớn như vậy đến phòng ông ta. Phạm Hồng Vũ đi đến gần, bắt tay với Lục Cửu. Mời ngồi, Chủ tịch huyện. Lục Cửu rất khách khí. Thời gian Phạm Hồng Vũ đi công tác lần này khá dài, những 10 ngày. Không biết đồng chí chủ tịch huyện này có việc gì mà ở thủ đô lâu như vậy? Đúng rồi, hai cô gái từ thủ đô đến. Lục Cửu rất nhanh nghĩ đến chuyện này. Lý Thu Vũ và Đông Nhan ở Vân Hồ chừng 2 tuần, Lý Văn Hàn phải cử cảnh sát đi cùng để bảo vệ. Chuyện như vậy, ở một huyện nhỏ bé như Vân Hồ thì không thể giấu kín được, Lục Cửu sớm đã được báo cáo, cũng không hỏi qua. Cũng giống như Phạm Hồng Vũ không nghe người ta thêu dệt, chuyện tình cảm của ông ta với Trần Hà vậy. Phạm Hồng Vũ còn trẻ mà đã hiểu quy củ như vậy, Lục Cửu sao có thể kém hơn Phạm Hồng Vũ được. Trong quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, cái gọi là vấn đề tác phong, Lục Cửu đã gặp quá nhiều rồi. Chuyện như vậy, những cán bộ còn con và quần chúng phổ thông vô quyền vô thế, tự nhiên là thần thần bí bí, lời ra tiếng vào. Bọn họ căn bản không cần nghĩ đến việc có phạm vấn đề tác phong hay không, chỉ cần có thể lén nghị luận một phen, sướng miệng thôi là được. Nhưng đối với những người có chức vụ nhất định phải thận trọng đối với chuyện như vậy. Không phải là thận trọng với thằng bé của mình, mà là thận trọng đối với những lãnh đạo ngang tầm với mình. Có thể coi như là một tin đồn, nhưng không được theo đuổi tới cùng. Rất đơn giản, một khi Lục Cửu đi thám thính sinh hoạt cá nhân của Phạm Hồng Vũ và ngược lại, thì sẽ mở ra hình thức tử đấu, không chết thì không dừng lại, nhất định phải có một bên ngã xuống hoàn toàn thì mới chấm dứt được. Hơn nữa, cho dù là bên thắng cũng sẽ rất thảm. Thử nghĩ vấn đề tác phong một khi trở thành vũ khí đấu tranh chủ yếu, thì đồng nghĩa với việc mình bị đè dưới một quả bom. Chắc chắn mỗi người đều cảm thấy bất an. Trên thực tế, hiện tại nếu như đơn thuần là vấn đề tác phong, chỉ cần không liên lụy đến vấn đề khác, cho dù là lãnh đạo cấp trên biết thì đa số đều phê bình một trận là xong. Lục Cửu ở Vân Hồ lâu năm, cán bộ huyện phạm sai lầm tác phong cũng không ít, cơ bản Lục Cửu đều xử lý như vậy. Phạm Hồng Vũ đưa hai mỹ nữ về thủ đô, ở lại thủ đô vài ngày cũng là chuyện bình thường. Phạm Hồng Vũ ngồi xuống, thuận tay mở cặp công văn, lấy cây thuốc lá ra, đặt trên bàn trà. Cười nói, bí thư, lần này đi thủ đô, chẳng có quà gì cả, chỉ có hai cây thuốc lá đặc cung này, mang đến cho bí thư hút thử. Cái này, thật không cẩn thận. Thông tín viên của Lục Cửu đang rót trà cho hắn, cửa phòng làm việc cũng không đóng. Chủ tịch huyện ngang nhiên đút lót, cho bí thư Lục như vậy. Phạm Hồng Vũ lần này đi Hong Kong, là trực tiếp làm một số thủ tục liên quan ở Giang Khẩu, chào hỏi Lý Xuân Vũ một chút. Với lực ảnh hưởng của Lý gia ở Lĩnh Nam, đó chỉ là việc nhỏ. Các đồng chí ở Vân Hồ lại không biết chủ tịch huyện Phạm đi Hong Kong hơn 10 ngày, còn tưởng hắn vẫn đang ở thủ đô với hai cô hồng nhan chi kỷ, kia. Lục Cửu hơi ngẩn người, lập tức cười ha ha, thuốc đặc cung. Ha ha, tôi đã từng nghe qua rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được thưởng thức, nói xong, liền cầm bao thuốc lên xem. Lục Cửu chưa nhìn thấy thuốc đặc cung bao giờ, cũng không phân biệt được thật giả, nhưng nghĩ đến chắc chắn Phạm Hồng Vũ không đến mức bẩn tính, như vậy. Ha ha, cảm ơn chủ tịch huyện, nếu từ chối thì bất kính mất. Lục Cửu cũng không mất thời gian vì chuyện này nữa. Phạm Hồng Vũ thoải mái tặng thì ông ta cũng thoải mái mà nhận lấy. Phạm Hồng Vũ cũng không phải chủ tịch huyện bình thường, không cần phải đút lót, ông ta. Hơn nữa, nếu cần đút lót thì cũng sẽ không làm như vậy. Lục Cửu và Phạm Hồng Vũ ở cùng một tòa nhà, buổi tối đến chỗ nhau cũng rất thuận tiện. Đây chỉ là tình cảm bình thường mà đến. Có lẽ, Phạm Hồng Vũ muốn thông qua động tác này, để bày tỏ thiện ý của mình với Lục Cửu. Chỉ cần Phạm Hồng Vũ không chủ động tấn công, tuân thủ quy tắc quan trường, nể mặt và để không gian cho mình thì Lục Cửu cũng không muốn làm động tác gì. Vừa rồi bí thư Đàm trong điện thoại còn nói với ông ta, tiếp tục cố gắng, vực dậy các mặt công tác khác. Chỉ thị của bí thư Đàm, thật là có đạo lý. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.